tay nổi lên mảng lớn bầm tím. Dương Vô Địch nghiêm trang hỏi một câu: có đau hay không? Dương Vô Địch kia phát tím, bờ môi run không ngừng, trên mặt nước mắt chưa khô, lại đối Ngô Vọng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Cái này cao chín thước tráng hán đầu chọc run giọng nói: lôi đình mưa móc đều là tông chủ tri ân. Xem, Ngô Vọng vỗ tay dậm chân, hắn liền nói mình lúc này ngay tại nằm mơ. Bất quá vừa rồi quá kích động, đối Vô Địch ra tay quá độc ác điểm. Một bên Thụy Thần hơi nổi lên ném một cái vứt hiếu kỳ. Hắn tay trái nhiều hơn một thanh dao găm, trên ngón tay vạch xuống, sau đó một trận hít vào khí lạnh. Thụy Thần mắng, làm sao lại không đau, các ngươi nhân vực làm sao còn đùa giả thoáng một thương. Ngô Vọng định âm thanh hỏi, lão ca, cái này coi là thật không phải là mộng cảnh? Dĩ nhiên không phải mộng cảnh, ta cũng không có đối với các ngươi bất luận kẻ nào xuất thủ. Thụy Thần trừng mắt trở về câu. Ngô Vọng nhìn về phía những người khác, đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận cảm ứng bốn phía. Diệu trưởng lão ôm cánh tay nhẹ nhàng nhíu mày, đáy lòng hẳn là tại nói thầm, tông chủ đại nhân nhìn xem hảo hảo, làm sao lại đột nhiên thần kinh. Xác thực cũng không phải là nằm mơ, Ngô Vọng cau chặt lông mày, không còn bản thân trốn tránh, bắt đầu cố gắng phân tích ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Hiện tại có thể xác định chính là thật phát sinh thời quang quay lại. Tựa như là chính mình đời trước tại Lam Tinh chơi game lưu trữ, đọc hồ sơ, chính mình về tới Lâm gia sự tình vừa lúc bộc phát. Có thể, mình rốt cuộc như thế nào trở về, kia một cái chớp mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn có, mình lúc này đáy lòng não hải nhiều những ký ức kia, những hình ảnh kia, những cái kia mảnh vỡ. Mẫu thân đối mặt đầy trời lưu tinh hình tượng, tiểu tinh vệ trong tuyệt vọng cáo biệt. Tê, Ngô Vọng nâng cái trán hít một hơi khí lạnh, người chung quanh lập tức đầy rẫy lo lắng. Đại trưởng lão ấm giọng hỏi, tông chủ, ngài là không phải quá mệt mỏi? Ta không sao, đạo tâm có chút ít bất ổn. Ngô Vọng lập tức nói câu, giờ phút này hắn đã không tâm tình đi hàn huyên cùng giải thích thêm cái gì. Đầu tiên, quay lại vì sao lại phát sinh, đây là tạm thời không pháp xác định sự tình. Ngô Vọng chỉ có thể tổng kết ra đây cũng không phải là bởi ý chí của hắn chủ động đưa tới thời không quay lại. Lúc đó càng giống là, thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, trong cơ thể mình bạo phát ra không hiểu lực lượng, nổ nát vụn tự thân, trở lại gần phía trước thời gian điểm. Vận đạo thần nguyền rủa, Ngô Vọng lập tức hô Lâm Tố Khinh đi bên trong động, bất quá chốc lát tựu xông trở lại. Tựu, rất nhanh xác định chính mình nguyền rủa cũng không có biến mất. Nghĩ nghĩ lại, Ngô Vọng đã nhận ra thể nội xuất hiện một chút biến hóa, cẩn thận nội thị tự thân, biểu lộ đầu tiên là sững sờ, tùy theo lại an tâm chút ít. Hắn thần niệm chi lực giảm nhanh hai thành, tự thân tu vi cảnh giới cũng có nhất định biên độ rơi xuống, nhưng cũng không rơi xuống cảnh giới, chỉ là rớt xuống tu vi, pháp lực tổng lượng giảm mạnh. Thể nội thần lực cũng kém không nhiều xuất hiện một thành rưỡi hao tổn. Cẩn thận thôi toán, những này hao tổn tựa hồ là quay lại thời quang lúc, tự thân đối kháng một chút cường hoành đại đạo, từ đó xuất hiện, phá cỏ. Sửa sang lại mạch suy nghĩ, trước đó chính mình cũng kinh lịch cái gì, cùng kỳ quấy phá, Lâm Nộ Hào mục đích không rõ, Lâm gia không có dấu hiệu nào đột nhiên phản loạn. Nhân vực người bên trong thấp thỏm nóng nảy, bộ phận tu sĩ làm trò hề, song phương đại quân tập kết tại phương hướng Tây Bắc. Sau đó bộc phát đại chiến, Thiên Cung một phương đại tư mệnh liên tục bại lui, bị thần nông bệ hạ trọng thương. Ngô Vọng cụ thể không biết phát sinh cái nào đại chiến, đại tư mệnh bị tử thần kết thúc, đại đạo bị thiếu tư mệnh dưng dưng thu nạp. Đế Khốc hoàn thành mưu tính, sinh linh đại đạo sát nhập, sinh cùng tử diễn hóa âm dương đại đạo, hiện hữu thiên địa trật tự thăng cấp, trúc long các loại chờ cổ thần triệt để bị ngăn cách tại thiên địa bên ngoài. Phía sau tất nhiên sẽ là Thiên Cung rảnh tay, toàn lực hủy diệt nhân vực. Ngay tại thiên địa trật tự hoàn thành thăng cấp một cái chớp mắt, chính mình nổ, chân thực trên ý nghĩa nổ, huyết nhục chi khu nổ nát vụn, nguyên thần phảng phất ngã vào vòng xoáy bên trong, cái trán bay ra một giọt tinh huyết, tự thân ý thức lâm vào trong bóng tối. Tỉnh lại lần nữa, đã là hàng xóm Thụy Thần lão ca trong đại điện. Về tới trước đó hai ngày, cũng chính là lúc này. Trước đây kinh lịch hai ngày này, ký ức là rõ ràng như thế. Bên trong động truyền đến một đại tiên tiếng khóc lóc cùng nói thầm âm thanh. Ký ức điểm, tiểu đăng đại nạn, Ngô Vọng lập tức đứng dậy, lập tức vọt lên đi qua. Không đợi mọi người đuổi theo, Ngô Vọng đã là nhíu mày đi ra, lưu lại ôm tiểu đăng không ngừng gieo hò mộc đại tiên. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Ngô Vọng đáy lòng nhớ tới. Thiên phạt, 3, 2, 1, ầm ầm, Diệt Tông trên không xuất hiện một tiếng sấm vang, thiên uy tràn ngập các nơi. Ngô Vọng lần nữa đối Minh Xà hạ lệnh, đứng tại chỗ đợi một trận, ngoài núi thiên phạt tầng mây bị Minh Xà đánh tan, hắn quanh người xuất hiện lần nữa quen thuộc màu xám khí tức. Lạm dụng thần vị thần quyền phản phệ, trước ngực dây chuyền có chút lấp lánh sáng ngời, kia màu xám khí tức lần nữa bị đông cứng, hóa thành màu xám bụi bặm. Đồng dạng, đều là giống nhau, nhưng việc này phát sinh thời cơ, bởi vì hắn làm ra quyết định, đã cải biến. Ngô Vọng lập tức nắm chặt dây chuyền, toàn lực kêu gọi lão mẫu thân. Quá quỷ dị, cái này thật sự là quá quỷ dị. Cũng chỉ có mẫu thân ôn nhu quan tâm, mới có thể để cho hắn kịp thời tỉnh lại. Sao, Thương Tuyết truyền đến Ngô Vọng đáy lòng tiếng nói mang theo vài phần nghi hoặc, hôm nay ngươi làm sao có chút không thích hợp. Nương ta gặp một điểm quỷ dị sự tình, Ngô Vọng tổ chức lấy lời nói, uyển chuyển biểu đạt chính mình trước đây gặp tình hình, nói đại khái gần nửa canh giờ. Cũng không thể để mẫu thân lo lắng quá mức, Thương Tuyết nghe xong lại trầm mặc một trận, nhỏ giọng hỏi. Ý của ngươi là nói, ngươi cảm thấy mình đã vượt qua trời sáng cùng hậu thiên, nhưng này lúc phát sinh một chút chuyện không vui, sau đó thân ngươi thân thể nổ, nguyên thần bị thu hút hắc ám bên trong, mở mắt, đã đến hôm nay. Ngô Vọng đáy lòng tiếng nói đều có chút thay đổi, giờ khắc này giống như là người chết chìm cầm rơm dạ. Thương Tuyết cười khẽ âm thanh, lời nói. Ngươi nha, quả nhiên là tu đạo tu ma run lên, ngươi không nói đến, nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà cần chống lại tuế nguyệt đại đạo. Liền nói chấp trường tuế nguyệt trường hà cổ thần sống tới, muốn cho thiên địa lui trở về hai ngày, cái này cần bao lớn pháp lực, cần bao nhiêu thần lực. Tuế nguyệt chi thần thần lực cũng không phải như vậy dùng, chỉ có thể để một phần nhỏ khu vực tuế nguyệt tốc độ chảy tăng nhanh hoặc là giảm bớt. Bá nhi ngươi hẳn là, trước đây chúng cái gì huyễn thuật, hoặc là tại mê man lúc, xuyên thấu qua đại đạo, dự báo đến hậu sự. Những này ngược lại là có khả năng, trước kia cũng phát sinh qua, có thần linh tự có dự báo sau này năng lực đâu. Mẫu thần tựa hồ cũng không thật coi trọng việc này. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, hai tay vuốt vuốt khuôn mặt, đáy lòng cười nói. Hẳn là vị này thụy thần bản lĩnh đi, có thể là bị hắn trêu cợt một phen. Ngươi cũng chớ nên cách hắn quá gần, Thương Tuyết ôn nhu nói, chúng ta cũng không cần đổ hắn cái gì. Ngô Vọng cười đáp ứng hai tiếng, nhìn mấy lần thụy thần, cái sau hơi có chút trong lòng không chắc. Các loại chờ Ngô Vọng buông xuống dây chuyền, đưa tay làm thủ thế, mọi người tận vây quanh. Minh Xà cùng Diệu trưởng lão, một trái một phải xuất hiện tại hai bên. Mộc Đại Tiên ôm một lần nữa tỏa sáng thanh xuân sinh cơ tiểu đăng chạy tới, kia tiểu đăng ôn nhu kêu gọi. Cảm ơn ngươi nha, thần đại nhân. Ngô Vọng nao nao, cái này một cái chớp mắt, không biết vì cái gì, hắn đã tin tưởng vững chắc chính mình cũng không phải là trong mộng hoặc là huyễn cảnh bên trong, dự cảm, dự báo, quan sát đến đằng sau hai ngày phát sinh sự tình. Hắn là thật trải nghiệm qua, đáy lòng cảm thụ không lừa được người. Loại kia cảm giác vi diệu căn bản là không có cách phục chế. Thật phát sinh thời không quay lại, đây là cái nào đại đạo, lại là loại nào đạo lý. Loại kia, vừa thị cảm, loại kia, vi diệu cảm giác, để Ngô Vọng giờ phút này lạnh cả người, toàn thân lông tơ mấy chuyến dựng thẳng lên, mục quang lấp lóe không yên. Sao, Linh Tiểu Lam từ một bên nhẹ giọng hỏi, Thanh Điểu cũng rơi vào Ngô Vọng bên cạnh không xa chiếc ghế trên lan can, thu thu hỏi thăm. Ngô Vọng thấp giọng nói, ta có chuyện không nghĩ ra, để cho ta lãnh tĩnh một chút. Tiêu Kiếm đạo nhân ở bên trầm ngâm vài tiếng. Vô Vọng, người không phải là nhất thời có chút không tiếp thụ được Lâm gia phản sự thật. Vô Vọng, Lâm Nộ Hào người này bụng dạ cực sâu, người đoán sẽ có hay không có cái khác ẩn tình. Ngô Vọng nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân. Lần trước Tiêu Kiếm đạo nhân, lúc này ngay tại đối kia Lâm Nộ Hào chửi ầm lên, làm sao? Ngô Vọng nói, đạo huynh. Người trước đây không phải có chút phẫn uất sao? À, đúng, Tiêu Kiếm đạo nhân gần như trong nháy mắt tự nghiến răng nghiến lợi lộ ra dữ tợn chi tướng, mắng, kia Lâm Nộ Hào lòng lang dạ thú, thật khiến cho người ta buồn nôn phi buồn nôn. Nói xong, Tiêu Kiếm rút kiếm phóng tới động phủ đại môn. Bần đạo cái này tiến đến Tây Bắc giết địch, Ngô Vọng cũng không giữ lại, đối Tiêu Kiếm đạo nhân bóng lưng ngơ ngẩn xuất thần. Những lời này, đã cùng trong trí nhớ mình, Tiêu Kiếm đạo nhân, nên... nói lời nói, có rõ ràng khác biệt. Hiển nhiên, theo Ngô Vọng quay lại đến thời khắc này bắt đầu, hết thảy đã xuất phát hiện ra biến hóa. Khác nhau chỉ ở tại, này canh đổi là đại vẫn là nhỏ, có thể hay không như là hồ điệp cánh, ở chỗ này vụt sáng mấy lần, tự ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa đại cục. Là, con đường phía trước có thể đổi, Ngô Vọng tinh thần chấn động, cả người đều trở nên có chút phấn khởi, nhưng rất nhanh liền ra phủ ra sức đánh hồi trở lại nguyên hình. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, quý huynh cùng Nhạc Giao muội tử đã ở tới trên đường, Vô Vọng huynh chớ có lo lắng quá mức. Lâm Tố Khinh ở bên bưng tới ấm áp canh canh, xem Ngô Vọng sắc mặt có chút không đúng, nhỏ giọng nói, thiếu gia, nếu là có việc khó gì, không bằng nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Ta hoài nghi, ta vừa kinh lịch một, Ngô Vọng lời nói dừng lại, vừa cười nói, không có gì, bị việc này làm cho có chút phiền lòng, ta trước cảm ngộ một trận. Mọi người phần lớn muốn nói lại thôi, nhưng bọn hắn cũng đều biết được, Lâm Kỳ cùng Ngô Vọng cũng coi là sư đồ tình thâm, Ngô Vọng giờ phút này đáy lòng tất nhiên là không dễ chịu. Rất nhanh, bàn đọc sách chung quanh tựu trở nên trống trơn tự nhiên. Thụy Thần cũng không rời đi, ngược lại là có chút hăng hái quan sát lấy Ngô Vọng, hắn tựa hồ phát hiện một chút thú vị đồ vật. Ngô Vọng tại bàn đọc sách sau nhắm mắt ngưng thần, để cho mình tâm thần cưỡng ép bình tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng dưới đáy lòng kêu mẫu thân một tiếng, hỏi. Nương, Trúc Long có thể nghịch chuyển tuế nguyệt sao? Thương Tuyết tiếng nói vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, đáp nói. Nếu như là phạm vi nhỏ lời nói, có thể làm. Ngô Vọng khẽ gật đầu, đánh nhau nhíu mẫu thân nghỉ ngơi biểu đạt áy náy, tùy theo tự ngồi xếp bằng tại chiếc ghế bên trên, lẳng lặng chỗ ngưng thần ngồi xuống. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới việc này nguyên nhân. Coi như tìm không thấy nguyên nhân, cũng nhất định phải xác định việc này phải chăng còn sẽ lại phát sinh, thỏa mãn điều kiện gì có thể sẽ phát sinh. Mặc dù theo kết quả nhìn lại, đây là trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng, cho hắn lần thứ hai khiêu chiến việc này cơ hội. Nhưng Ngô Vọng rất muốn biết, hắn là bị coi là quân cờ, trở thành cái nào đó cường đánh tồn tại cùng đế khốc đánh cờ nhất hoàn, vẫn là bởi vì chính hắn biến hóa cùng cơ duyên, tạo thành dạng này ảnh hưởng. Chủ động cùng bị động, đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, hắn nhất định phải làm minh bạch xảy ra chuyện gì, dạng này mới có thể quyết định đằng sau chính mình đi làm cái gì. Thế là, lại qua một canh giờ, từ bỏ, suy nghĩ nhiều vô ích, không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng tạo thời không quay lại cỗ này lực lượng, giờ phút này cùng mình lợi ích là giống nhau. Đối phương đem chính mình trả lại, là vì để cho mình ngăn cản đế khốc phong tỏa thiên địa, rất có thể là Trúc Long thần hoặc là cái khác cường thần động tay chân. Còn như, muốn làm đến toàn bộ đại hoang hướng về sau quay lại 2 ngày, đến cùng cần hao phí nhiều ít, linh khí cái này cơ bản vô pháp tính toán. Coi là thật có thần linh có thể làm được trình độ như vậy sao? Không có khả năng, căn bản không hợp lý. Ngô Vọng rất muốn nói cái không chữ, nhưng việc này đã thực sự phát sinh ở trên người hắn. Đợi Quý Mặc cùng Nhạc Giao phu phụ chạy đến, Ngô Vọng theo cảm ngộ bên trong tránh ra, dứt khoát bắt đầu cân nhắc lại một bước nên như thế nào tiến hành. Đã biết, quay lại xác thực phát sinh, lại phát sinh nguyên lý không rõ, cũng không phải là bởi hắn tự thân ý chí quyết định. Giả thiết, để Tuế Nguyệt quay lại 2 ngày, là cùng Thiên Cung đối lập thần linh làm ra. Có mấy cái tuyển hạng bày tại trước mặt hắn, giáp. Thông qua đã biết tin tức, thay đổi Tây Bắc cảnh thế cục, để đại chiến tiêu tán thành vô hình, từ đó kéo dài thiên đế đối đại tư mệnh hạ thủ thời cơ. Ất, nghĩ biện pháp bắt đại tư mệnh, triệt để phá hư thiên đế trật tự thăng cấp kế hoạch. Bính, sớm tiến đến biên giới làm bố trí, mai phục kia thiên đế một lần. Ngô Vọng suy đi nghĩ lại, rất bình tĩnh chỗ cho cái này 3 cái tuyển hạng tăng lên cái đinh trực tiếp đem thiên đế âm mưu nói cho thần nông thị, để thần nông lão tiền bối làm ra quyết đoán. Nên như thế nào bố trí chiến cuộc? Cái này so với hắn chính mình đi làm cái gì, cũng nên cường rất nhiều. Ngô Vọng lập tức kêu gọi Viêm Đế lệnh. Hắn đối thần nông nói, thiên đế nghĩ dựng sinh tử âm dương đại trận, phong ấn thiên địa, thăng cấp trật tự. Ngô Vọng đem trước đây chỗ mắt thấy đại đạo biến hóa, hóa thành, giả thiết, 2 chữ, kỹ càng đối thần nông nói rõ, càng là điểm ra trong đó lợi hại. Thiên địa trật tự giống như thuận lợi hoàn thành thăng cấp, nhân vực chắc chắn sẽ bị tai họa ngập đầu. Thậm chí, dù là tồn tại loại này khả năng, nhân vực đều phải thận trọng đối đãi, nhân hoàng cũng nhất định phải làm ra ứng đối. Thần nông cũng không nhiều chần chờ, căn dặn Ngô Vọng không nên tới gần Tây Bắc cảnh, tự mình tiến đến bố trí chiến cuộc, hẳn là muốn xuất thủ bắt kia đại tư mệnh, nhìn một chút đại tư mệnh việc này tình trạng. Chỉ cần thăm dò đại tư mệnh ngọn nguồn, Ngô Vọng lời đã nói ra, có thể tự đạt được nghiệm chứng. Không tới gần biên giới Tây Bắc, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, để thần nông tiền bối vị này nhân hoàng bệ hạ giày vò đến liền là, hắn cũng tại dưới đại thụ thừa hóng mát. Chính mình không đi Tây Bắc, lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn ngay tại Diệt Tông ngồi, để lão tiền bối đi cố gắng, hắn còn có thể lại nổ một lần không thành. Cười, quả nhiên không hổ là lão tiền bối. Ngô Vọng nhìn xem trước mặt Vân Kính, đáy mắt hơi có chút cảm khái. Vân Kính chỗ hiển, rất nhiều thần vệ cấm quân đạp không mà đến. Đếm không hết nhiều ít nhân vực tu sĩ tụ tập tại trên trời dưới đất. Nhân hoàng lẳng lặng ngồi tại cao không một đóa mây trắng bên trên, đưa lưng về phía nhân vực chúng sinh, lại làm cho người cảm nhận được tràn đầy an ổn. Nhân hoàng các, tứ hải các chư cao thủ tại phía dưới bày trận. Lần này, lại không cái gì lòng người lưu động, cũng mất cái gì si mị võng lượng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại chiến trước mắt, tựa hồ tất cả mọi người thuận lợi tìm tới chính mình nên chỗ đứng, đi theo tại thần nông phía sau, nhìn chăm chú lên ngoài trăm dặm Lâm gia. Thiên cung thần vệ chỉ có thể co rút lại chiến tuyến, tụ tập tại Lâm gia phụ cận. Kia hung thần cùng kỳ không biết tránh sang nơi nào, tựa hồ đối với Lâm gia tư binh khống chế cũng có chỗ yếu bớt, không ngừng có tiên binh quanh người hắc khí chập trùng, thần sắc có chút thống khổ. Mà lần này đã đến nơi đây chúng tiên thiên thần, nhao nhao tụ tại trưởng tường bên ngoài, cảm khái nhân hoàng thế nào đột nhiên hiện thân, cứ thế tại bọn hắn không thể không từ bỏ một cái tốt đẹp tình thế. Không ngừng có thần đi tòa kia vân bên trên chi điện, thuyết phục đại tư mệnh chớ có cùng nhân hoàng phân cao thấp, nhân vực rõ ràng là bởi vì Lâm Nộ Hào phản loạn động chân hỏa, đây là muốn đem Lâm ra trực tiếp dập tắt. Đại tư mệnh đối với chuyện này chưa cho ra chính diện đáp lại. Hơn 10 vị sắp thiêu đốt tự thân đại đạo, tiếp cận tại tự thân đại nạn siêu phàm tu sĩ, giờ phút này đứng ở cự ly nhân hoàng hơi gần vị trí, bọn hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ mà đứng. Phân kính hình tượng chậm rãi lưu chuyển, chiếu vào phân bố tại thiên địa ở giữa, kia vô biên vô tận tiên binh. Có ý tứ chính là, mỗi khi vân kính soi sáng nhân hoàng bệ hạ lúc, một bên đại trưởng lão tổng hội thân thể hơi nghiêng về phía trước mà khi vân trong kính hình tượng trôi hướng khu vực khác, đại trưởng lão thì thẳng tắp thân cán. Cái này vân kính, khai cũng không dễ dàng. Diệt tông cự ly Lâm ra chỗ khu vực quá xa, đã vượt qua đại trưởng lão có thể trưởng khống càn khôn khoảng cách. Cũng may Ngô Vọng bên người còn có một vị bị thiên cung giao phó, chấp trưởng càn khôn, như vậy thuộc tính, hung thần. Có sao nói vậy, xác thực, Minh Xà tại vân kính tiếp sóng cái này một khối, tư thế nắm coi như không tệ. Đại trưởng lão cảm khái nói, cái này Lâm ra coi là thật có chút không biết sống chết, lại náo ra lớn như vậy động tĩnh. Vừa chạy đến không lâu Quý Mặc cùng Nhạc Giao riêng phần mình gật đầu. Quý Mặc cau mày nói, chút sau cái này muốn khởi xướng tổng tiến công, Lâm huynh. Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói, bệ hạ tự có quyết đoán, lúc này lại đã không phải chúng ta có thể lo lắng hảo hữu sự tình. Vâng, ta tự biết cái này, Quý Mặc cười khổ nói, có thể căn cứ người ta đối Lâm Kỳ hiểu rõ, hắn lúc này lớn nhất có thể, bất quá là bị cha mình Lâm Nộ Hào cưỡng ép. Nhạc Giao lại nói, không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, Lâm Kỳ cũng là như vậy, phu quân nên tin tưởng mình hảo hữu. Hắn nhất định có thể tại đại nghĩa trước mặt làm ra lấy hay bỏ. Quý Mặc lắc đầu, ta chính là hiểu được Lâm Kỳ tính tình bên trong có cỗ cương liệt, cho nên mới như vậy lo lắng. Vô Vọng huynh, mềm trên giường ngồi Ngô Vọng cũng không có đáp lại, chỉ là đối trước mặt phân kính xuất thần. Hắn nghe được Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ hai chữ lúc, đáy lòng nổi lên một màn tình hình. Lâm gia tòa kia thạch đầu thành trực tiếp bị đánh nát, lưu lại một mảnh hỗn tạp huyết thủy hồ nước. Lần trước lúc, Ngô Vọng phần lớn thời gian đều tại lĩnh hội, đều tại cảm ngộ đại đạo, ý đồ đi làm minh bạch thiên đế rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc đó chưa biết được Lâm Kỳ sinh tử, Ngô Vọng lực chú ý tự bị thoi thóp đại tư mệnh hấp dẫn. Theo sau chính là đại tư mệnh cái chết, cùng có phần trong thời gian ngắn, thiên địa trật tự hoàn thành thăng cấp. Khi đó, nhân vực, nhân tộc, thậm chí thiên địa ở giữa sinh linh đều đối mặt với tương đối tàn khốc mệnh đồ. Lâm Kỳ coi như lúc trước đại chiến bên trong sống sót, lại có thể thế nào? Hiện tại căn bản vấn đề là thiên đế không cho đường sống. Ngô Vọng thân thể hướng sau nhích lại gần, một bên Lâm Tố khinh thổi phồng tới tản ra niệu niệu khói xanh lư hương, trong đó khói xanh có ngưng thần an thần hiệu quả. Thanh thúy hót trong tiếng kêu, thanh điểu rơi vào Ngô Vọng bên cạnh thân, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Không khỏi, Ngô Vọng đáy lòng choáng mở ra một chút hình tượng. Kia là hắn bằng vào Viêm Đế lệnh cùng thần nông tiền bối trò chuyện hình tượng. Tiên hoàng âm dương bát quái đến cùng là cái gì thế nào, Vô Vọng ngươi còn kiểm tra lên ta. Thần nông cười khẽ một trận, bởi vì Lâm gia sự tình vốn có chút tâm tình không dễ chịu nhân hoàng bệ hạ, lúc ấy quả thật bị Ngô Vọng chọc cười. Ngô Vọng lại nghiêm trang nói, không sai, ta chính là muốn hỏi bệ hạ còn nhớ đến tàng kinh điện bên trong, ta lưu lại mấy quyển sách kinh văn như bệ hạ nhớ rõ, còn xin hảo hảo trả lời ta vấn đề này. Kia Viêm Đế lệnh hỏa diễm ngưng tụ thành Viêm Đế hư ảnh, nghe vậy hơi nhíu mày. Thần nông nói, vừa ngươi như vậy hỏi, ta có thể tự để ngươi cảm ngộ. Không cần cảm ngộ, bệ hạ, dùng lại nói ra liền tốt. Ngươi cái này, thôi thôi, thần nông lắc đầu, chỉ hoãn âm thanh là Ngô Vọng nói một lần âm dương bát quái, ngũ hành xung quanh bắt đầu biến hóa, Ngô Vọng sau khi nghe xong trầm ngâm vài tiếng, tự thân lại nổi lên tầng tầng cảm ngộ. Nhân Hoàng giảng đạo, quả nhiên không phải tầm thường, nhưng Ngô Vọng lại đem những này cảm ngộ ngăn chặn, để cho mình nguyên thần tiểu biểu lộ nhìn tận khả năng thâm trầm chút ít. Hắn nói, tiên thiên bát quái, âm dương ngũ hành, có phải hay không ẩn chứa Phục Hy bệ hạ đối thiên địa lý giải, đối thiên địa miêu tả? Không sai, Thần Nông chậm rãi nói, người kia mấy quyển sách kinh văn, liền như là cuối cùng nhất một khối vứt đồ. Ngô Vọng lại nói, trong này có phải hay không giải thích, thiên địa nhưng như thế nào vận chuyển, nên như thế nào vận chuyển. Lời ấy tất nhiên là không uổng. Hiện nay thiên địa trật tự, hắn nền vẫn là mấy trăm đầu đại đạo làm căn cơ, thần linh đối thiên địa quy tắc tiến hành định nghĩa. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nói, thần nói phải có cái gì, tự có cái gì. Tiên thiên thần bất quá là đại đạo ý chí thể hiện, mỗi lần đầu đại đạo chấp trưởng một cái, nhiều cái quy tắc, bệnh thành trật tự đại đạo, nhờ vào đó thực hiện hiện nay thiên địa trật tự. Thần Nông chậm rãi nói, Vô Vọng, người chớ có thừa nước đục thả câu, đơn giản trực tiếp nói ra. Giả thiết ta nói là giả thiết, Ngô Vọng chậm rãi nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa vạn vật bởi giản đến phồn, thiên địa quy tắc cũng là như vậy. Hiện nay thiên địa trật tự mặc dù nhìn tương đối hoàn thiện, thiên địa cũng coi như vững chắc, nhưng đây là chúng đại đạo đan dệt ra kết quả. Nói cách khác, hiện nay thiên địa trật tự thiếu khuyết nội hạch. Hỗn loạn cùng trật tự cũng tốt, âm cùng dương cũng được, nếu như đại đạo trật tự có thể từ nơi này sinh ra, hướng ra phía ngoài dọc theo, kia mấy trăm đầu đại đạo tất cả đều quay chung quanh một cái âm dương hòa hợp triển khai. Thiên địa trật tự sẽ hay không càng thêm cường đại, cái này thiên địa phải chăng càng thêm vững chắc. Mà như thế, Trúc Long các loại chờ cổ thần sẽ hay không trực tiếp bị ngăn cách tại thiên địa bên ngoài, thiên cung, lại vô ưu. Ngô Vọng cái này ký thác nguyên thần tiên đài thần phủ, lập tức an tĩnh một trận. Thần Nông chậm rãi nói, đế khốc, muốn sát nhập sinh linh đại đạo. Không chỉ, Ngô Vọng nói, làm chúng ta đều đem mục quang đặt ở mẫu thân của ta đối thiên cung uy hiếp, hiểu được thiên cung không còn phá cục chi pháp, chỉ có thể tạm thời lung lạc mẫu thân của ta, mau chóng thu hồi hỏa chi đại đạo. Đế khốc mạch suy nghĩ, lại có khả năng hoàn toàn cùng chúng ta khác biệt. Cái này vương giả hẳn là minh bạch trận này đánh cờ bên trong, ai ở vào bị động, ai trước hết mất đi năm thành phần thắng. Tiền bối ngài hồi ức thoáng cái, có phải hay không gần nhất những năm này, đại tư mệnh bắt đầu không ngừng xảy ra vấn đề. Một cái chấp trưởng thọ nguyên đại đạo lâu như thế tiên thiên thần, một cái từ viễn cổ trước đó sống sót tiên thiên thần, thế nào có thể tốt như vậy đối phó? Thậm chí có khi, chúng ta đều vô ý thức hiểu được, cái này tiên thiên thần không gì hơn cái này. Hắn tình trạng tuyệt đối không bình thường, tiên hoàng bát quái đồ, Thần Nông nhắm mắt than nhẹ, đây là nhân vực che giấu, hôm nay nói cùng ngươi biết. Phục Hy tiên hoàng cũng không có thi thể lưu lại, lưu cho nhân vực, là tam trọng đại trận. Nhưng tại nhân vực nguy hiểm nhất lúc, thủ hộ nhân vực cuối cùng nhất lực lượng. Thành cũng hỏa chi đại đạo, bại cũng hỏa chi đại đạo. Hỏa chi đại đạo trói buộc Phục Hy tiên hoàng, để đã tham ngộ đầy đủ thiên địa lý lẽ Phục Hy tiên hoàng, một mực vô pháp hướng về phía trước bước ra cuối cùng nhất một bước. Phục Hy tiên hoàng cứu vớt nhân vực biện pháp vô cùng to lớn. Tái diễn thiên địa đại đạo, từ ban sơ chi đạo tiến lên, dùng âm dương bát quái đổ diễn thiên địa vạn vật lý lẽ. Điều này cùng ta lý giải không sai biệt lắm, Ngô Vọng nói, âm dương bát quái, là Phục Hy bệ hạ là mới thiên địa trật tự vẽ lam đồ. Thần Nông hư ảnh trong mắt bắn ra thần quang, bây giờ. Đế khốc tuyệt đối tìm hiểu tiên hoàng bát quái đồ, Ngô Vọng định tiếng nói, kia thụy thần trong lúc vô tình để lộ ra một tin tức, liền là tử vong chi thần không ngừng gặp sinh linh phản phệ, đã đổi rất nhiều đảm nhiệm. Trái lại nghĩ, không phải liền là đế khốc một mực tại điều giáo tử vong đại đạo. Sinh cùng tử cũng có thể đối ứng âm cùng dương. Cái này hai đầu đại đạo chỉ cần không ngừng cộng hưởng, cộng minh, liền có thể hoàn thành một cái sinh tử bế hoàn, rồi sau đó mượn đại hoang thiên địa ở giữa vô số sinh linh chi lực. Đem trật tự dựng tại sinh linh phía trên, lại cùng sinh linh không quan hệ bằng chấn này áp đại hoang cửu giã, sinh linh chi lực càng cường thịnh, thiên địa cũng liền càng vững chắc. Đại hoang có bách tộc tăng thêm chúng ta nhân tộc, cũng chỉ là chiếm sinh linh một phần rất nhỏ. Đây là lần trước đế khốc tìm ta lúc, ý đồ thuyết phục ta lúc cho lời nói. Bệ hạ, ta sẽ đích thân xử trí Lâm Nộ Hào sự tình, Thần Nông trầm giọng nói, như kia đại tư mệnh làm ta chi mặt, vẫn như cũng muốn mạnh mẽ xuất thủ, như lời ngươi nói những này, có thể tự tìm được chứng minh. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, biết được Thần Nông bệ hạ đã bị hắn thuyết phục. Tùy theo, Thần Nông còn nói ra, Ngô Vọng trước đây sơ sót một vấn đề. Đế Khốc mưu tính chỉ sợ không chỉ tại này, thiếu tư mệnh một mực tự do tại thiên cung trật tự biên giới. Thần Nông thấp giọng nói, nhưng khi đại tư mệnh bắt đầu đi xuống dốc, nàng tại trong thiên cung tồn tại cảm, đột nhiên bắt đầu không ngừng tăng lên. Cái này phía sau cũng có Đế Khốc cái bóng. Vô Vọng, ngươi có biết, thiếu tư mệnh đối thiên cung vốn không quá nhiều thần chúc chi tâm, đối đại tư mệnh người huynh trưởng này lại tính thân cận, nếu để nguyên bản thiếu tư mệnh chọn, thiếu tư mệnh chắc chắn duy trì đại tư mệnh. Nhưng thiếu tư mệnh nhược điểm, liền là tự thân bản tính. Đế Khốc nên là muốn cho thiếu tư mệnh từ bỏ duy trì đại tư mệnh, lại dùng đại tư mệnh không kiêng sợ hãm hại sinh linh làm lý do, bức thiếu tư mệnh lấy đi đại tư mệnh đại đạo, từ đó thúc đẩy sinh linh đại đạo trở lại. Như thế, trước đây thiên cung cùng đại tư mệnh đủ loại khác biệt chỗ tầm thường, đã có thể từng cái đối ứng. Lần này Lâm gia chi phản, Đế Khốc hẳn là muốn bố cục thu lưới, nghĩ biện pháp thuyết phục thiếu tư mệnh đi sát nhập sinh linh đại đạo, còn muốn tại sau này nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đế Khốc vì để cho thiếu tư mệnh đối đại tư mệnh triệt để hết hy vọng, chút sau đại tư mệnh có lẽ sẽ nổi điên hủy diệt sinh linh. Thần Nông nói đến chỗ này, không khỏi khẽ thở dài một cái. Ngô Vọng hỏi, kia vì cái gì không thể là thọ nguyên đại đạo nuốt sinh sôi đại đạo? Sinh sôi là sinh linh căn bản, hay là đại tư mệnh đang vì thiên cung bán mạng lúc, đã sớm đem thọ nguyên đại đạo làm thủng trăm ngàn lỗ? Có lẽ, thiên đế mệnh đại tư mệnh dùng thọ nguyên đại đạo thống ngự bách tộc, liền là tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước đó, định ra hiến tế đại tư mệnh, thành tựu sinh linh đại đạo kế sách. Tại im ắng chỗ vang kinh lôi, thiên đế mưu tính chi sâu, thật khiến cho người ta líu lưỡi. Lần này cũng là may mắn mà có ngươi, có thể nghĩ sâu xa như vậy. Ngô Vọng, kia là sâu xa sao? Kia là ôn lại một lần, bị tạc trở về. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Tốt, Thần Nông nói, ngươi tại Diệt Tông an tâm ở lại, không cần đến đây Tây Bắc. Ngô Vọng lại nói, nếu là Lâm Kỳ không có khác người tiến hành, còn xin bệ hạ tha cho hắn một mạng. Thêm vào lại có thể thế nào ai, đáng tiếc một mầm mống tốt. Viêm đế lệnh hỏa diễm có chút nhảy lên, Thần Nông bệ hạ hư ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng cũng nhẹ nhàng thở ra, tại Diệt Tông đợi nửa ngày, chờ tới Quý Mặc cùng Nhạc Giao, cũng thông qua vân kính, thấy được Tây Bắc bây giờ tình trạng. Coi là thật không hổ là lão tiền bối, vẻn vẹn nửa ngày, triệu tập nhân vực thế lực khắp nơi, điều tới đếm lần tại thiên cung binh lực, uy áp nhân vực Tây Bắc. Cho dù ai xem, đều là nhân hoàng bệ hạ nổi giận, muốn chu bất trung bất nghĩa chi đồ. Nhưng mà trên thực tế, như vậy chiến trận, có hơn phân nửa đều là vì thuận lợi đuổi bắt đại tư mệnh chuẩn bị. Vân kính sau, Ngô Vọng lẩm bẩm nói, này lại sẽ không, trực tiếp đem đại tư mệnh dọa đi. Đại trưởng lão Ôn Thanh nói, cái này muốn nhìn, tiên thiên thần phải chăng thấy chết không sờn, phải chăng không sợ sinh tử. Trong phòng mấy người riêng phần mình lộ ra một chút mỉm cười. Kia một mực không có trở về Thụy Thần, giờ khắc này ở bên cạnh bưng cái đĩa nhỏ, vểnh lên chân bắt chéo, dập đầu lấy linh hạt dưa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem tình hình như vậy, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn cười nói không chừng, đại tư mệnh bị sinh linh nhao nhao không sợ người khác làm phiền, liền muốn cùng nhân hoàng so chiêu một chút đâu. Thụy Thần vừa dứt lời, khóe miệng nụ cười liền trực tiếp ngưng kết, Ngô Vọng cũng là các loại trừng mắt nhíu mày. Vân trong kính, mặt phía bắc bầu trời xuất hiện mấy chục đầu đại đạo. Kia đại tư mệnh, thật đúng là đánh tới. Sửng sốt, Ngô Vọng nhìn xem vân trong kính kia từng bước kéo ra đại chiến, quả thực sửng sốt. Hắn vắt hết óc, không ngừng đi suy nghĩ, bỏ ra nửa canh giờ đều không thể nghĩ minh bạch, cái này đại tư mệnh đến cùng có cái gì ỷ vào, dám trực tiếp mang thiên cung thần linh, thần vệ giết vào lúc này nhân vực. Nhân hoàng đều trực tiếp hiện thân, Thần Nông lão tiền bối tuyệt đối là cất để đại tư mệnh biết khó mà lui tâm tư. Nhưng cái này đại tư mệnh tâm tư, lại là ta có thể thắng, cái này đợt ổn, trong chốc lát gắn ngươi, đem Thần Nông cho cốt đều cho ngươi dương đi. Đây là giả tử cấp trên, xem vân cảnh nội, Tây Bắc đã là lên đại chiến. Đại chiến cùng một chỗ, không có khả năng không có đổ máu hy sinh, nhưng bởi vì nhân vực một phương lúc này chữ hàng đại lượng ưu thế binh lực, thiên cung một phương xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Vừa mới khai chiến, Lâm gia bị cấp tốc san thành bình địa, hơn 10 vị siêu phàm đồng loạt ra tay, không có cho Lâm Nộ Hào nửa điểm phản ứng cơ hội. Nhưng Ngô Vọng lần trước bỏ qua, vô cùng quỷ dị tình hình, cũng theo đó bắt đầu xuất hiện. Lúc mới đầu, đại tư mệnh tại mấy tiên thiên thần tương trợ dưới, thần lực toàn bộ triển khai, thần thông hiển thị rõ, miễn cưỡng đem nhân hoàng kéo. Mỗi khi sinh linh chịu chết, liền sẽ có một tia yếu ớt ánh sáng bay về phía đại tư mệnh, dung nhập đại tư mệnh thể nội. Thậm chí, Nhân hoàng thần nông vốn đã muốn chấn áp đại tư mệnh, đại tư mệnh thể nội đột nhiên thần lực phun trào, mấy lần biến nguy thành an, lại là càng đánh càng hăng. Thiên cung một phương thần vệ chết sáu thành, sắp toàn tuyến sụp đổ, nhân vực một phương cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, rất nhiều tu sĩ xúc động chịu chết, cùng thiên cung thần vệ liều mạng tranh đấu. Đại tư mệnh thần khu lại tại dần dần bành trướng, hắn thần lực cũng tại cấp tốc gia tăng, hắn chiến lực lại cùng thần nông nhân hoàng ngắn ngủi san bằng. Kia đại tư mệnh trong thân thể, khác một đầu đại đạo bắt đầu hiển lộ, dường như tử chi đại đạo, đại tư mệnh thể nội, không có gì ngoài thọ nguyên đại đạo, lại vẫn cất tử chi đại đạo. Đại chiến bạo phát hai canh giờ, thiên về một bên tình thế phát sinh nghịch chuyển. Nhân vực các cao thủ ý đồ trấn áp đại tư mệnh, nhưng bởi vì nhân hoàng đã hạ lệnh muốn bắt sống đại tư mệnh, bọn hắn ngược lại bó tay bó chân, xuất hiện không ít tử thương. Tràng diện kia, đại tư mệnh ngưng tụ thành mấy trăm trượng cao thần khu, như vậy thân thể vẫn như cũ bao khỏa tại cổ pháp trường bào bên trong. Hắn bên trái khuôn mặt đang cười lạnh, phía bên phải khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, quanh người còn quấn 12 khỏa đại tinh, lại có mấy đầu đại đạo tại hắn quanh người lúc ẩn lúc hiện. Hắn ngồi xếp bằng, tay phải nhặt hoa dựng thẳng tại trước người, tay trái hướng về phía trước xẹt qua, thiên địa ở giữa nổi lên tối tăm mờ mịt khí tức, một chút xíu ánh sáng nhạt chui ra đại địa, bốn phương tám hướng truyền đến sinh linh tiếng kêu thảm thiết. Thiên địa ở giữa thỉnh thoảng vang lên tiếng tụng kinh, tiếng cười lạnh, lẩm bẩm âm thanh, lại gặp khắp thiên hư ảnh bay tới, tụ hợp vào đại tư mệnh thể nội. Vạn linh quy tịch, vạn linh quy ngã. Đại tư mệnh nhìn chăm chú trước mặt thần nông, khóe miệng mỉm cười, tóm lại là mang theo trào phúng. Thần nông, ngươi làm thật sự cho rằng, ta lần trước bị ngươi đả thương có phải hay không địch ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta chính là đại tư mệnh, chấp trưởng thọ nguyên, lĩnh hội sinh tử thiên địa sinh linh tận về tại ta liền là cái này thiên địa ở giữa nhất. Giống, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đại tư mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy không trung lại có một đầu dài vạn trượng hỏa long cúi người gầm thét. Thần nông sắc mặt xanh xám, râu tóc phất phới, một tấm đại thủ đối đại tư mệnh nhấn áp mà xuống, kia hỏa long phun trào, bầu trời chỗ sâu xuất hiện thái cực bát quái đồ hình bóng. Hỏa như lôi đình, đại tư mệnh thần khu trực tiếp bị nện xuống dưới đất, toàn thân trên dưới bị từng đầu hỏa xà quấn quanh, khổng lồ thần khu giống như là thoát hơi khí cầu, theo dài mấy trăm trượng ngắn cấp tốc thu nhỏ. Mà đại tư mệnh trên thân, nổi lên từng khối đốm đen. Tiền bối, Ngô Vọng tiếng nói, từ thần nông đáy lòng vang lên. Thần nông nói, không cần sốt ruột, ta đã đem hắn bắt. Nhưng mà, thần nông vừa dứt lời, thiên địa ở giữa xuất hiện một vòng đạo vận, có cái chớp mắt dường như bị vô hạn kéo dài. Phía dưới đại tư mệnh thần khu, đột nhiên bắt đầu trở nên có chút phai mờ. Thần nông nhướng mày, năm ngón tay làm chảo hình, đối đại tư mệnh thần khu chộp tới, kia dài vạn trượng hỏa long lần nữa gầm thét, toàn bộ nhân vực đại địa đều tại có chút rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại tư mệnh đập sập đại địa trong, chỉ để lại một cái tay, hai cái đùi, nửa thân thể. Đại tư mệnh đại đạo cùng đầu kia quỷ dị phụ thuộc tại đại tư mệnh thần khu tử chi đại đạo, đã biến mất không thấy. Thần nông thân hình lóe lên, trong chớp mắt không biết đuổi theo nơi nào. Diệt tông, tông chủ động phủ, Ngô Vọng dừng bước, nguyên bản bởi vì sốt ruột đứng lên hắn, giờ phút này lại ngồi xuống lại. Minh bạch, thiên đế sở hữu tính toán, đều minh bạch. Cái này thiên đế tuyệt đối là đem đại tư mệnh lừa dối, nói cái gì, để thọ nguyên đại đạo cùng tử chi đại đạo dung hợp, thọ nguyên trung đồ không phải liền là tử vong sao, loại lời này. Đại tư mệnh đây không phải lão thọ tinh treo ngược chán sống sao. Thần nông bệ hạ đuổi theo. Một màn này tình hình xuất hiện lần nữa. Chính mình, tỉnh ngủ, sau, hết thảy tình hình đều xuất hiện khác biệt mà tại hắn can thiệp dưới, thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng cuối cùng, là, chính mình đang cố gắng cải biến hết thảy, thiên đế cũng đang cố gắng để đại tư mệnh cái chết trở thành sự thật. Đây là một trận đánh cờ. Không có cố định, kịch bản cùng lời kịch, nhưng tồn tại cố định xu thế, cùng một cái bị không ngừng đạo đi kết cục. Thần nông tiền bối xuất thủ, mặc dù có thể vững vàng áp chế đại tư mệnh, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tử chi đại đạo theo đại tư mệnh thể nội bóc ra. Thiên đế cũng không có khả năng ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ lựa chọn thời cơ ra tay phù hợp. Ai, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái, đáy lòng ngược lại nổi lên một chút thoải mái chi ý. Lâm gia tạo phản, thiên cung xuất binh tương hộ, cái này thành thiên đế nổi lên thời cơ. Thiên đế mục đích là dùng đại tư mệnh điên cuồng, đi thuyết phục thiếu tư mệnh, để phân hóa thành thọ nguyên, sinh sôi hai đầu đại đạo sinh linh đại đạo, thăng cấp thiên địa trật tự. Tông chủ, thế nào? Đại trưởng lão ở bên nhẹ giọng hỏi. Ngô Vọng trong mắt tràn đầy thê lương, chậm rãi nói, cũng không biết, vẫn sẽ hay không có lần thứ hai kỳ tích. Hắn vừa dứt lời, đáy lòng nổi lên tầng tầng tạp niệm, tu đạo chi lộ nhiều gấp mấy lần bình cảnh. Thiên địa ở giữa, dâng lên một đen một trắng hai viên đại tinh, đại hoang cửu dã bay lên vô cùng vô tận lục sắc ánh sáng nhạt, kia là thiên địa ở giữa sinh linh chi lực. Bệ hạ trực tiếp xuất thủ, vô pháp ngăn cản. A, Ngô Vọng đột nhiên một tiếng rú thảm, cái trán bay vụt ra một giọt tiên huyết. Thiếu gia, thiếu gia, lại nghe kia quen thuộc tiếng nói thầm nói, ta nói đi, bất tỉnh cùng ngủ không phải một chuyện. Niệm 7 ngày, Thụy Thần Điện, Ngô Vọng mở hai mắt ra, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, quay đầu phun phun ra ngụm máu tươi, quanh người đạo vận lại chậm rãi ngã xuống một chút. Thiếu gia, lão đệ ngươi thế nào? Lâm Tố Khinh bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Thụy Thần cũng là một trận kinh ngạc, hắn chỉ là dùng một điểm Thụy Thần thần vị chi lực, thế nào liền để Ngô Vọng trọng thương? Thời gian eo hẹp, không nên hỏi. Ngô Vọng quệt miệng bên trên tiên huyết, hai mắt bên trong bắn ra tinh quang, đã là vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên xông về Thụy Thần Điện cửa điện. Hao tổn so với một lần trước tăng lên gấp đôi, có thể cũng không phải là toàn bộ thiên địa phát sinh quay lại, mà là chính mình một giọt tinh huyết bị quỷ dị đưa về đến cái này thời gian tiết điểm. Nhưng người nào làm, tại sao, trước mắt mà nói đều không trọng yếu. Ngăn cản thiên đế, ngăn cản thiên địa trật tự thăng cấp, tiếp tục cho nhân vực dùng con đường hy vọng, còn có, hắn bảo vệ mẫu thân, thiên địa trật tự hoàn thành thăng cấp, mẫu thân tất nhiên sẽ bị đế khốc thanh toán, hùng bão tộc cũng sẽ hóa thành cho tàn. Thụy Thần trước cửa điện, vội vã mà đến tiêu kiếm kém chút hít đụng vào Ngô Vọng, lại bị Ngô Vọng giờ phút này kia sắc bén đến có chút dọa người mục quang sở kinh. Đạo huynh, Lâm gia phản, ngươi biết, Minh Xà đại trưởng lão, Ngô Vọng định âm thanh la lên, đáy lòng đã nổi lên một chuỗi ý niệm. Cái trán đột nhiên vọt tới đau đớn, hóa thành Ngô Vọng trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Đế khốc, tuyệt không thể thắng, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ quan trọng, Ngô Vọng cuối cùng minh bạch, đời trước luôn luôn nghe được cái này 6 cái chữ, đến cùng có cái gì cụ thể hàm nghĩa. Giờ phút này, hắn giống như một trận mất khống chế xe ngựa sa phu, lái xe ngựa trong đêm tối phi nhanh, muốn cố gắng tại xe hư người chết trước đó, tránh đi phía trước vách núi. Minh Xà thân hình trước một bước xuất hiện tại Ngô Vọng phía sau. Kia song tu trường xà trong mắt tràn đầy cung kính, đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ. Chủ nhân, lập tức mở ra đi đi, Ngô Vọng tiếng nói dừng lại, vốn là phải lập tức đi tìm thần nông thương lượng hắn, đáy mắt xẹt qua một chút mờ mịt. Chính lúc này, lại có mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới Ngô Vọng thân hình một cái lảo đảo, gần như đứng không vững. Có cái bàn tay theo bên duỗi tới, lại là Tiêu Kiếm đạo nhân kịp thời đỡ Ngô Vọng. Còn may là Tiêu Kiếm, Minh Xà liếc nhìn kiếm này tu. Trong mắt xẹt qua nhàn nhạt chán ghét. Tiêu Kiếm ôn thanh nói, Vô Vọng ngươi thế nào thân thể vì cái gì suy yếu như vậy? Ngô Vọng, ngươi nổ hai lần thử một chút, còn không biết lúc này ngược dòng nguyên lý cụ thể là thế nào chuyện, người khác sắp bị đùa phế đi. Không thể vội vàng sao động, lúc này không thể gấp nóng nảy, nhất định phải để cho mình đầy đủ tỉnh táo. Đạo cảnh cảm ngộ tuy không có biến mất, nhưng tu vi tích lũy cũng là muốn, dài dằng dặc, tuế nguyệt. Thần lực trong cơ thể tích lũy cũng cần đại lượng, nguyên. Thậm chí, Ngô Vọng cảm giác nguyên khí của mình, chính mình tinh thần, đều sinh ra cự đại hao tổn. Cái này nếu là giờ phút này không còn quái bệnh, bái đường thành thân, hắn đều không nhất định có sức lực động phòng hoa trúc đương nhiên, miễn cưỡng xuống chính mình, khẳng định cũng là có thể. Bất kể như thế nào, hắn thật chịu không được lần thứ ba quay lại. Không thể loạn, nhất định phải có chương pháp, Ngô Vọng vốn là hiểu được. Chỉ cần thần nông lão tiền bối xuất thủ, đem đại tư mệnh trực tiếp cầm xuống, tất cả vấn đề có thể tự giải quyết dễ dàng. Nhưng quỷ biết đại tư mệnh có phải hay không bị tên là, ngựa hộ, nhân vực cao thủ đạp tâm thần, vậy mà đem tử vong đại đạo chất chứa tại thể nội. Lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống, cử chỉ này không hợp thói thường trình độ, cùng định trụ thất tiên nữ sau leo cây hái đào thạch hầu, đơn giản không phân như nhau. Lại, thọ nguyên đại đạo cùng tử vong đại đạo va chạm nhau bên trong. Đại tư mệnh có thể thu hoạch sinh linh chi lực cho mình dùng, đây cũng là Ngô Vọng vạn không hề nghĩ tới. Thần nông tiền bối có thể đem đại tư mệnh trực tiếp đánh giết, nhưng ở thiên đế trong bóng tối nhìn chăm chú, tùy thời có thể nổi lên tình hình dưới, nghĩ tại bóc ra tử vong đại đạo đồng thời trấn áp đại tư mệnh, độ khó quả thực quá lớn. Nhân vực đối đại tư mệnh thế công, đều hóa thành đế khốc hoàn thành sinh linh đại đạo sát nhập lực đẩy. Mấu chốt của sự tình tiết điểm nằm ở cái nào, như thế nào ấn xuống đại tư mệnh. Không, không đúng, đế khốc tính toán chủ tính những này, Sở dĩ lựa chọn để Đại Tư Mệnh bản thân sa đọa mà không phải trực tiếp trong bóng tối giết chết Đại Tư Mệnh, liền là bởi vì Thiếu Tư Mệnh thái độ. Việc này bên trong, mấu chốt nhất, liền là Thiếu Tư Mệnh có thể hay không phối hợp Thiên Đế, phục hồi như cũ sinh linh đại đạo. Ngô Vọng nhẫn nại lấy mãnh liệt cảm giác hôn mê, tái nhợt sắc mặt xuất hiện một vòng bệnh trạng đỏ tươi. Kinh lịch hai lần quỷ dị như vậy tình hình, Ngô Vọng cũng phát hiện một chút khác biệt tầm thường. Hai lần quay lại, hắn cái trán cũng bay ra một giọt tinh huyết. Là giọt máu tươi này gánh chịu trước đây trải qua, sai lầm lộ tuyến, ký ức, truyền tới hai ngày trước trên người mình. Vẫn là, cái này tinh huyết là phát động một loại nào đó thần thông môi giới, cưỡng ép để hắn về tới, đường đi sai, tiết điểm trước đó. Vội vã xông ra Thủy Thần Điện Ngô Vọng, giờ phút này ngược lại là bình tĩnh lại, đang đuổi đến mấy người nhìn soi mói, không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng sẽ nói ra một hai câu ngữ. Linh tiên tử, Linh tiểu lam mũi chân điểm nhẹ, kia giống như khinh hồng váy trắng váy nhẹ nhàng phất phới, thêu lên vân văn bạch dày trán ra một chút tiên quang, tiếng nói hơi có vẻ thanh lãnh, sao? Giúp ta liên lạc quý huynh, để bọn hắn hai vợ chồng không cần chạy đến nơi đây, ta đã biết Lâm gia sự tình. Hai người bọn họ không thể giúp cái gì, cũng không cần quá mức sốt ruột, ta tự có biện pháp giải quyết. Được, Linh Tiểu Lam nhẹ giọng nói câu, nhìn chăm chú Ngô Vọng khuôn mặt, thân hình nhanh nhẹn mà đi. Ngô Vọng tiếp tục chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hắn lúc này bước chân tóm lại là có chút gấp rút. Tố Khinh giúp ta làm cái trà. Đạo huynh, ta muốn một chi kỳ binh, tùy thời có thể đột nhập Lâm gia phòng tuyến. Đại trưởng lão, máu của ngươi sát đại đạo có thể hay không cảm ứng thoáng cái tử vong đại đạo, ta nghĩ đối đầu này đại đạo nhiều chút hiểu rõ. Người chung quanh riêng phần mình đáp ứng, vây quanh Ngô Vọng nhanh chóng bận rộn. Ngô Vọng cũng là đi hơi mệt chút, đưa tay từ tẩm điện bên trong hút tới một cái chỗ ngồi, thở dốc một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Cuối cùng vẫn là muốn liên lạc lão tiền bối, nhưng trước hết xuất ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Để lão tiền bối trực tiếp đi cưỡng chế Đại Tư Mệnh, làm sụp đổ Lâm gia, không giải quyết được cái gì vấn đề lão tiền bối xung làm cùng Thiên Đế chính diện giao phong cao cấp chiến lực, như thế liền có thể. Lại hơi mệt chút, hắn một cái sắp bước vào chân tiên cảnh, có được tinh thần huyết mạch cùng tinh thần phân thân, lại tự thân chiến lực địch nổi nửa bước siêu phàm bán thần nửa người, lại sẽ cảm giác được thân thể mệt mỏi. Cũng không đúng, giờ phút này mình bị suy yếu, hai lần, có thể chiến bình phổ thông thiên tiên cảnh hậu kỳ đã là không tệ. Đây không phải trọng điểm, đạo cảnh không có ném, nghĩ khôi phục tu vi chỉ là như thế nào cho tự thân bổ sung linh lực. Thế nào làm, hỏi trước lại từ đáp, lúc này đã lớn khái xác định, muốn ngăn cản đế khốc mưu tính, chỉ có hai con đường. Hoặc là để Thiếu Tư Mệnh không đi hoàn thành sinh linh đại đạo tấn cấp. Hoặc là liền là để Đại Tư Mệnh không muốn như thế tìm đường chết, chủ động bóc ra tự thân tử chi đại đạo. Hai con đường này, lúc này xem ra đều gần như đi không thông. Thiếu Tư Mệnh giờ phút này ngay tại Thiên Cung, hắn luôn không khả năng xâm nhập trong Thiên Cung, hô hào, Thiếu Tư Mệnh, ta là tới đàm phán, kia không khác tại dương nhập miệng hổ, coi như không bị trực tiếp đánh giết, cũng sẽ trở thành tù nhân. Đại Tư Mệnh bên này còn có một tia có thể thao tác tính. Không khác, Đại Tư Mệnh giờ phút này cự ly nhân vực cũng không tính xa. Nhưng nghĩ đến, Đại Tư Mệnh kia trương bản tự khôi ngô, dần dần vặn vẹo mặt, Ngô Vọng tựu trong lòng có chút buồn nôn. Thế là, Ngô Vọng chỉ có thể nghĩ biện pháp khai tịch con đường thứ ba đường, hắn. Cầm dây chuyền, nếu như nói, có cái nào nguy cơ, là nhất định phải triệu hoán Trúc Long thần hệ trở lại, đánh vỡ hiện hữu thiên địa trật tự, mới có thể có dùng phá cục, kia chắc hẳn cũng chính là giờ phút này. Nương, thế nào bá nhi, Thương Tuyết lập tức đưa cho đáp lại, một viên đại tinh lấp lánh tại Diệt Tông trên không. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, nguyên thần có chút há mồm, nhưng lời nói lại cắm ở cuốn họng nhọn. Hắn thời khắc này quyết định, có thể sẽ tạo thành hơn phân nửa đại hoang hủy tại thần chiến, có thể sẽ dẫn đến một cái khác tràng tai nạn, có thể sẽ. Giống như tiếp xuống, tình huống không thể khống, ta nghĩ mời mẫu thân đem tinh thần đại đạo rút ra thần đình, trong thời gian ngắn nhất phá tan thiên địa phong ấn. Ngoài dữ liệu, Ngô Vọng tiếng nói đúng là 10 phần bình tĩnh. Tinh không thần điện, nguyên bản dù bận vẫn ung dung ngồi tại trên bảo tỏa Thương Tuyết, giờ phút này đã cầm trường trượng đứng lên. Nàng hỏi, không còn làm nhiều chút ít chuẩn bị sao? Đế khốc sắp thăng cấp thiên địa trật tự, Ngô Vọng nói, sát nhập sinh linh đại đạo ta vô pháp cùng mẫu thân cụ thể giải thích ta vì cái gì biết những này, nhưng ta chính là. Nương tất nhiên là tin ngươi, ngươi cũng không phải là gặp chuyện tự làm ẩu tính tình. Thương Tuyết nhẹ nói, lại hỏi, sinh linh đại đạo như thế nào thăng cấp thiên địa trật tự? Ngô Vọng nói, thu nạp sinh linh chi lực, sau đó bằng sinh cùng tử diễn hóa âm dương, để cái này hai đầu đại đạo đi đụng vào thiên địa bản nguyên, rồi sau đó phong tỏa thiên địa, gia cố thiên địa phong ấn. Thương Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, hơi có chút do dự, chậm rãi nói. Nếu là như vậy, đơn thuần rút ra tinh thần đại đạo, dẫn đốt tinh thần thân thể, đã có chút không đủ, nhất định phải vận dụng càng nhiều át chủ bài. Rút ra tinh thần đại đạo, va chạm thiên địa phong ấn, cần thiên ngoại cùng nhau phối hợp. Đế Khốc một mực kiêng kỵ, là phong ấn bị suy yếu đến trúc long có thể đánh vỡ trình độ, ta có thể đối thiên địa phong ấn tạo thành không thể nghịch tổn thương chưa từng nghĩ, hắn sớm đã tìm được phá cục pháp, quả nhiên vẫn là cái kia trái tim ra hỏa. Ngô Vọng khẽ giật mình, là, thiên địa trật tự thăng cấp hết sức nhanh chóng, thậm chí có chút vội vàng, chính là vì không cho mẫu thân thời gian phản ứng. Chính mình trước đây nhìn thấy linh tinh mảnh vỡ, có thể gặp mẫu thân đứng tại không trung, phía trước là vô biên vô tận lưu tinh, phía sau là hùng bão tộc cùng phụ thân. Đây chính là thiên địa trật tự thăng cấp sau, mẫu thân cùng hùng bão tộc hạ tràng. Một khi thiên địa vững chắc xuống, thiên cung không còn sao chú ý chi lo, Đế Khốc cái thứ nhất muốn đối phó không phải nhân vực, mà là mẫu thân băng thần, cùng tinh thần thân thể tàn phế. Đây chính là tử cục, Đế Khốc thiết hạ tử cục. Cửu Hoang Thành Đế Khốc hiện thân lúc, như vậy bình tĩnh thong dong, lại ẩn ẩn biểu đạt ra cầu hòa chi ý, đều là ngụy trang chiếm đa số. Tốt một cái thiên đế, nhật nguyệt chi phụ, trật tự chi chủ, lên tại yếu ớt, nhưng cuối cùng đuổi trúc long thần hệ tiên thiên thần. Ngô Vọng đột nhiên cảm giác có chút thở không nổi, giống như vẫn là đời trước không có bất kỳ cái gì thần lực pháp lực chính mình, lọt vào thâm thúy rãnh biển bên trong, càng lún càng sâu, vô pháp động đậy. Thương Tuyết nhẹ giọng kêu gọi, bá nhi, mang theo người bạn bè, theo vi nương rời đi đi. Ngô Vọng đột nhiên tỉnh táo lại, tránh thoát như vậy trói buộc cảm giác. Ngón tay cái cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve dây chuyền bên trên khối kia bảo thạch, hắn nói, nương, chuyện không thể làm, tự mang phụ thân cùng tận khả năng nhiều tộc nhân rời đi đại hoang. Ta còn muốn thử nghiệm thêm, lời nói một trận, Ngô Vọng không biết chính mình nghĩ tới rồi cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, ôn thanh nói. Cùng thiên đế đấu, kỳ nhạc vô tận, nói xong, Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái. Đầu này còn có một chút thần lực dây chuyền, lần thứ nhất từ hắn cái cổ thoát ly, bị hắn để vào trên ngón tay phủ lấy âm dương giới chỉ bên trong. Thời khắc này, mẫu thân nếu là đột nhiên xuất thủ, tất nhiên sẽ gặp Đế Khốc lôi đình một kích. Đế Khốc lựa chọn trước trấn an mẹ con bọn hắn, sát nhập sinh linh đại đạo, trên bản chất chỉ là vì cầu ổn, lại giảm bớt việc này có thể gặp phải quấy nhiễu. Tinh không thần điện bên trong, Thương Tuyết kêu hai tiếng, bá nhi, nhưng không có đạt được cái gì đáp lại. Nàng không khỏi nhăn lại Liễu Diệp Nhi, từ thần điện chính giữa đứng một trận, thon dài tư thái bay ra khỏi nhàn nhạt băng lăng. Đế Khốc, sinh linh đại đạo, sinh tử đối lập. Thương Tuyết trong tay trường trượng nhẹ nhàng nâng lên, tùy theo lại từ từ rơi xuống, kia một tiếng, làm, nhẹ vang lên, trong đại điện này không ngừng quanh quẩn. Chẳng biết lúc nào, thân ảnh của nàng đã biến mất vô tung. Diệt Tông, tông chủ tẩm điện trước đó, con đường thứ ba lúc này không có cái gì hiệu quả, chỉ có thể lúc trước hai con đường bên trên tìm kiếm đột phá. Ngô Vọng đột nhiên nhíu mày, Đế Khốc nếu có niềm tin tuyệt đối hoàn thành thiên địa trật tự thăng cấp, trước đây vì cái gì lại không ngừng làm tư thái cho mẫu thân lấy lòng. Đế Khốc kế hoạch này, tuyệt đối không phải 10 phần chắc chín, tất nhiên tồn tại cái nào đó điểm yếu, là chính mình giờ phút này không thấy. Thiên đế lỗ thủng, thiên cung cá lọt lưới, thiên. Chính lúc này, một thân ảnh từ Ngô Vọng ánh mắt biên giới, chắp tay sau lưng tản bộ mà qua, trắng trắng mập mập, thần thái có chút hơi hoang mang. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, lão ca, giúp ta một tay. Thụy thần nháy mắt mấy cái, thăm dò tính hỏi câu, giúp ngươi làm cái gì? Thúc ngủ đại tư mệnh, Thụy thần toàn thân khẽ run rẩy, cắn răng, tiếng nổ, thuận tiện còn dậm chân, không làm được, làm không được ngươi đây không phải lừa ta sao cái này? Lão ca, Ngô Vọng đứng dậy, hoành bước ra nửa bước, chỉ mình chiếc ghế. Đến, ngồi, việc này quan hệ trọng đại, ngươi để cho ta ngẫm lại thế nào lừa dối ngươi. Như vậy ân cần làm gì? Thụy thần trừng mắt nhìn Ngô Vọng, thầm nói. Hai ta cũng liền mấy năm này giao tình, ta thế nhưng là sống qua dài rằng giặc tuế nguyệt, mấy năm giao tình, mưa bụi thôi. Như thế tự cùng thiên cung đối lập chúng ta giao hữu đại giới, có phải hay không quá lớn điểm? Ngô Vọng cười nói, vậy cũng là có thể nói chuyện. Đại tư mệnh đây chính là thiên cung cường thần, chấp trưởng thiên địa chi gian 10 phần cường hoành thọ nguyên đại đạo, nghĩ thuốc ngủ hắn. Thụy thần chắp tay sau lưng tản bộ đi qua, trong mắt tràn đầy do dự, trên mặt viết đầy nặng nề, trầm ngâm nói. Đến thêm điểm chỗ tốt, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, lão ca cứ mở miệng. Người đầu kia dây chuyền có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Thụy Thần trong mắt tràn đầy ánh sáng, kia không phải là băng cái nào đó tiên thiên thần bản mệnh thần khí. Ngô Vọng do dự một chút, nghiêm mặt nói, mẫu thân cho hộ thân chi vật, vô pháp đơn giản gặp người. Mẫu, Thụy Thần khóe miệng có chút giật giật, đè thấp tiếng nói, thân thể nghiêng về phía trước, một phát bắt được Ngô Vọng cánh tay, đó là ngươi mẫu thân. Bên mấy người liên cùng kia thanh điểu cùng nhau nghiêng đầu. Vâng, Ngô Vọng chậm rãi nói, lão ca, ngươi không bằng theo ta đi gặp thần nông bệ hạ, việc này, chúng ta hảo hảo nói. Thụy Thần vẫn như cũ có chút do dự, Ngô Vọng làm thủ thế, minh xà ngón tay nhỏ nhắn xẹt qua, đã là xé mở càn khôn, tiền phương lưu chuyển quang ảnh, chính là thần nông viêm đế tị thế tu hành chỗ. Kia Thụy Thần dở khóc dở cười phàn nàn nói, ta thế nào mơ mơ hồ hồ tự bị ngươi kéo đến cái này. Ngô Vọng nói, lão ca, việc này không chỉ là cùng nhân vực, thiên địa ở giữa sinh linh có quan hệ, cùng ngươi cũng là vui buồn tương quan. À, vì cái gì, một cái hoàn mỹ, đã mất đi ngoại bộ áp lực, có được tuyệt đối chúa tể giả thiên địa trật tự, lão ca ngươi còn có thể an ổn ngủ ngon sao? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, Thụy Thần nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, thấp giọng nói, trên người ngươi vì cái gì có một loại kỳ quái nói vật, vì cái gì lão ca ta ẩn ẩn cảm giác. Ta tựa hồ liên tục nói 3 lần lời giống vậy. Ngô Vọng trừng mắt Thụy Thần, ngươi có thể cảm giác được. Ngươi tên ngốc này, Thụy Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên thân đến cùng nhiều ít che giấu ta đối với ngươi quả nhiên là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngô Vọng, đều đến đây đi, hắn đối phía sau nói một tiếng, nhiều cái nhiều người phân lực lượng, nói không chừng có thể có càng nhiều mạch suy nghĩ. Thụy Thần nói, coi là thật muốn thúc ngủ đại tư mệnh. Cũng không nhất định phải thúc ngủ đại tư mệnh. Ngô Vọng nói như thế, nhìn xem cây kia xuống chậm rãi ngưng tụ thành lão nhân thân ảnh, nghiêm mặt nói. Nhân vực Tây Bắc vực không thể lên đại chiến, để thiên cung không công từ lui, đây là thấp nhất yêu cầu chớ để bệ hạ đợi lâu, chúng ta cùng một chỗ đi qua đi. Nói xong, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút minh ngộ. Nhân vực cũng không phải là hoàn toàn bị động, bọn hắn tối thiểu nắm giữ lấy, phải chăng làm bị thương đại tư mệnh, phải chăng cùng đại tư mệnh khai chiến quyền chủ động. Ngô Vọng phía sau. Đại trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân đã bắt đầu suy nghĩ, chút sau đối nhân hoàng làm đạo vái chào tư thế. Kia đứng tại Lâm Tố Khinh đầu vai thanh điểu, lại là nhịn không được dùng cánh che khuất khuôn mặt nhỏ của mình, ít nhiều có chút không có ý tứ. Cùng này đồng thời, Bắc Giã Chi Bắc, kia phiến phiêu phù ở Bắc Hải trắng ngần cánh đồng tuyết nơi nào đó. Thương Tuyết lẳng lặng đứng tại một chỗ trên vách núi, thân ảnh giống như một gốc lan hoa thảo, tại bạo phong trong tuyết nhẹ nhàng phiêu diêu, ngắm nhìn phương nam. Kia Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, người mặc áo tơi, thân hình có chút còng xuống lão giả lẳng lặng ngồi tại hư vô chi địa, nhìn xem trước mặt phiến bùn. Phiến bùn bên trên giường như một cái chạc cây cành cây, đỉnh cao nhất cành cây tại siêu siêu vẹo vẹo hướng về phía trước lan tràn, tựa hồ tùy thời có khả năng trạch hướng lúc này phương hướng. Ngồi tại hư vô, như bùn giống như tượng, nhân vực bắc cảnh, nhân hoàng tiểu viện, Ngô Vọng tự tay chế tạo lầu gỗ trước. Thần nông lẳng lặng ngồi tại có chút thấp bé chiếc ghế bên trong. Hơi nhíu mày nhìn xem xông vào viện tử cái này, một đám, nam nam nữ nữ. Hắn mặc dù không để tâm nói thêm điểm xuống nhân vực người trẻ tuổi, nhưng nhân hoàng cũng cần cùng tộc nhân bảo trì cự ly cảm giác, Ngô Vọng lần này chuyển nhà đều không phải là như vậy mang. Khi hắn nơi này là tử lâu quán trà sao, chỉ đem cái kia thanh điểu đến không ổn sao, mang Lâm Tố Khinh đến vẫn thì thôi, kia huyền nữ tông thánh nữ, mà đạo ma nữ, đây là ý gì tới cùng hắn cái này tuổi già cô đơn lão nhân ngả bài. Hiện tại tuổi trẻ vãn bối, quả nhiên là càng ngày càng không hiểu chuyện. Thần nông đang muốn cho Ngô Vọng bày cái sắc mặt, nhưng tùy theo. Ngươi vì cái gì suy yếu như vậy? Thần nông nhìn chăm chú Ngô Vọng, hơi nâng lên tay trái, Ngô Vọng chỉ cảm thấy hoa mắt, đã là đến thần nông bên cạnh thân, tay trái thủ oản bị lão tiền bối nắm chặt. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, lẳng lặng đứng tại một bên, trong mắt toát ra một hai cảm khái. Vì cái gì tinh, khí, thần tổn hao nhiều? Thần nông ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng, ngươi có biết, bản nguyên bị hao tổn, có khi so đạo cơ bị hao tổn càng thêm khó giải quyết. Ta để lại cho ngươi đồ vật, vì cái gì không có phát giác được, ngươi là như thế nào thụ như vậy thương thế nghiêm trọng. Đồ vật là chỉ viêm đế lệnh, Ngô Vọng nắm giữ viêm đế lệnh sự tình lúc này cũng không bại lộ, lão tiền bối cũng đang cố ý hỗ trợ che lấp. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cùng nhau tới mấy người sắc mặt đồng thời ra biến hóa. Từng đạo mang theo riêng phần mình lo lắng mục quang, rơi vào Ngô Vọng trên thân. Minh Xà trước hết nhất nhìn về phía một bên đồng dạng cau mày Thụy Thần, đạo đạo mục quang cấp tốc rời đi qua. Tại bọn hắn biết bên trong, Ngô Vọng là theo Thụy Thần trong điện ra, đi vào trước đó vẫn là vừa mới xuất quan, long tinh hổ mãnh. Các vị chớ có nhìn ta, Thụy Thần mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh xuống tới, vội nói. Hắn nguyên khí tổn hao nhiều, thật là cùng ta không có quan hệ gì không cho hắn chìm vào giấc ngủ chuyện này, thật là chính hắn yêu cầu. Kia Diệu trưởng lão không biết nghĩ tới điều gì, miệng thơm một tấm, hai mắt tỏa ánh sáng, che miệng si ngốc cười, lại lập tức bị đại trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn. Ngô Vọng nói, tiền bối bệ hạ, thân thể ta ra vấn đề, tương đối ta đang đối mặt vấn đề, kỳ thật cũng không trọng yếu. Thu, thanh điểu ở bên hót âm thanh, tới nơi đây, nàng lực lượng tất nhiên là đủ rất nhiều. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía mọi người, đáy lòng nổi lên trùng điệp suy nghĩ, đứng tại kia suy tư trọn vẹn nửa canh giờ. Bệ hạ, ta nghĩ mời Tiêu Kiếm đạo huynh, Thụy Thần, đại trưởng lão lưu lại, cùng bẩm báo một chuyện. Thần nông khẽ vuốt cằm, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, trong không khí xuất hiện nhỏ bé làn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa tựa hồ cũng trở nên có chút u ám. Màu da cam bầu trời, tây tùy mặt trời lặn, sơn lâm vẫn là như vậy sơn lâm, nhưng khắp núi lại là, vô biên lạc mục tiêu tiêu xuống, chi cảnh. Thần nông ngồi dưới tàng cây, trước mặt chỉ còn lại Ngô Vọng, Thụy Thần, đại trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân bốn người. Thụy Thần mỉm cười tán thưởng, chưa từng nghĩ, nhân hoàng bệ hạ lại có như thế cao minh huyễn thuật chi pháp. Thần nông cười nói, trang trí tự thân kết giới dùng tiểu thuật thôi, ngồi đi, huyết thủ ma tôn cũng không cần quá nhiều câu nệ. Bốn cái ghế xuất hiện ở bên cạnh, Ngô Vọng vịn thành ghế chậm rãi ngồi xuống, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy suy tư. Thụy Thần ngược lại là mười phần tự nhiên nhập tọa, toàn thân trên dưới không có nửa điểm cảm giác khẩn trương, xem Ngô Vọng lúc, đáy mắt cũng sẽ toát ra một chút suy tư. Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão lại là do dự mãi, cuối cùng vẫn là nghe theo nhân hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Bọn hắn cúi đầu hành lễ, lại vung lên riêng phần mình trường bào vạt áo, cũng chân, nhập tọa, tư thế ngồi mười phần đoan trang, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, phảng phất giống như hai cái canh giữ ở trước cửa thị vệ. Thần nông nhìn về phía Ngô Vọng, lặng lặng chờ lấy Ngô Vọng mở miệng. Lại qua chốc lát, Ngô Vọng thở hắt ra, chậm rãi nói, lão ca, trước ngươi đã nhận ra cái gì dị thường. Thụy Thần hơi chớp mắt, mấy câu thốt ra, cái gì dị thường không có dị thường a, việc này cùng ta tuyệt đối không có nửa điểm liên quan, nói vài lời xuất phát từ tâm can, ta đối lão đệ ngươi ra làm sao, ngươi cũng biết đến, ta còn có tay cầm rơi vào trong tay ngươi. Ngô Vọng không khỏi lấy tay nâng trán, cái này thần đạo tên giảo hoạt, đơn giản, Ngô Vọng cánh tay đè ép chỗ ngồi lan can, nói thẳng, đây là ta trải qua lần thứ ba 27 ngày. Thụy Thần lời nói dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thần nông nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, biểu lộ cũng xuất hiện một chút nghi hoặc đại trưởng lão ở bên càng là không hiểu ra sao, không biết Ngô Vọng đây là ý gì. Thụy Thần muốn nói lại thôi. Thần nông hỏi, cái này một ngày, người trước đây qua hai lần. Ngô Vọng bình tĩnh giảng thuật, việc này nói rất dài dòng, nhưng ta quyết định cùng tiền bối nói rõ ràng. Thụy Thần lão ca là ta lúc này nghĩ tới, có khả năng nhất thành công trong kế hoạch, trọng yếu nhất nhất hoàn. Mỗi lần ta tỉnh lại, đều là tại Thụy Thần điện. Bị Thụy Thần lão ca rút đi ta chìm vào giấc ngủ năng lực trong nháy mắt. Đây cũng là có nói pháp. Thụy Thần cau mày nói, ngươi lại nói cụ thể, còn có như vậy chuyện lạ bất quá ta chỉ là cái tiểu thần, ngươi hiểu. Tạm chờ, thần nông trì hoãn vừa nói câu, trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên màu vàng nhạt đan dược bấm tay gảy nhẹ, đan dược này tự hành chui vào Ngô Vọng trong miệng. Ngô Vọng chỉ cảm thấy một cỗ thanh lưu từ trong miệng chậm rãi tản ra. Kia sảng khoái chi ý quét sạch toàn thân, cảm giác hôn mê bị toàn bộ khu ra, cả người đều nhấc lên tinh thần. Tay hắn duỗi ra, nói, bệ hạ, nhiều thưởng mấy cái. Thần nông mỉm cười lắc đầu, đem kia bình sứ ném tới. Cũng chính là ở trước mặt người ngoài, nhân hoàng bệ hạ nhất định phải bảo trì khí độ. Thần nông hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì trên người ngươi đạo vận có chút kỳ quái. Ngô Vọng nói, ta lần trước liền là nghĩ đến, đem việc này coi như bí mật. Bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, ta hẳn là sẽ trở thành, đế khốc trả giá bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ chi nhân. Sở dĩ ta đối tiền bối ngươi nói, chỉ là đế khốc muốn làm gì. Đương nhiên, tiền bối hiện tại cũng không nhớ rõ. Chớ có thừa nước đục thả câu, thần nông thúc giục âm thanh. Thụy Thần cũng thúc giục nói, ta một cái vô dụng tiểu thần đều bị ngươi câu lên hào hứng. Đại trưởng lão ôn thanh nói, chúng ta tông chủ bị thương nặng chưa lành, còn xin nhiều hơn đảm đương. Ngô Vọng cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói. Ta lần thứ nhất kinh lịch hôm nay lúc, Lâm gia mưu phản, Tiêu Kiếm đạo huynh đến đây tìm ta, lòng đầy căm phẫn. Ta cứu tiểu nhân quốc chi nhân, lúc đó ta lại ý thức được, mấy năm này ta không có ở bên ngoài hoạt động, hẳn là sẽ có không ít người muốn đem Lâm gia mưu phản bô ỉa chụp tại trên đầu ta, dù sao ngấp nghé nhân hoàng chi vị nhân vực thế lực không phải số ít. Sở dĩ lựa chọn bế quan, chậm đợi hậu sự, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật lần thứ nhất trải qua không chỉ là hai ngày. Đằng sau phát sinh một điểm chuyện không vui, ta mang theo Minh Xà đi tiền tuyến. Ngô Vọng Mục quang càng phát ra sâu xa, thanh âm cũng càng phát ra xa xăm. Hắn tóm tắt bế quan cảm ngộ, bắt được đế khốc đại đạo ấn ký, một mực giảng đến tận mắt nhìn thấy, thiên địa ở giữa dâng lên âm dương song ngư, kia là sinh linh đại đạo cùng tử vong đại đạo mỹ diệu dáng múa. Kể xong những này, Ngô Vọng lời nói một trận, nhìn kỹ mấy người, thần biểu lộ. Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão đều có chút mộng thần. Thụy thần nâng cằm lên lâm vào suy tư, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang. Mà thần nông lão tiền bối, Ngô Vọng cùng thần nông hai mắt nhìn nhau, thần nông biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, tựa hồ chỉ là nghe nói một chuyện nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, thần nông lão tiền bối chính là nhân hoàng bệ hạ, nếu là đơn giản bị người nhìn ra hỉ nộ, kia mới có mất thân phận. Thần nông hỏi, lần thứ hai, ngươi làm cái gì? Lần thứ hai bắt đầu, ta kỳ thật không biết chuyện gì xảy ra, cả người đều là mờ mịt. Ngô Vọng thở dài, chậm rãi nói. Ta cái thứ nhất nghĩ tới biện pháp, liền là mời bệ hạ trực tiếp xuất thủ, trấn áp Lâm gia tạo phản, cầm tù đại tư mệnh. Hắn tiếp tục không vội không chậm chỗ giảng thuật, người ở đây, thần tận nghiêng tai nghe. Chẳng biết lúc nào, Ngô Vọng đã là đem mẫu thân cho dây chuyền mở ra phong cấm, để vào trong tay áo, cũng đem những lời này, nói cho mẫu thân nghe. Hắn trước đây có chút không muốn mẫu thân bị kéo vào việc này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là phải để mẫu thân biết được sở hữu tin tức. Như thế, mẫu thân mới có thể làm ra có thể phù hợp nàng tự thân lợi ích phán đoán. Ngô Vọng nói ra, ta là làm thật không nghĩ tới, đại tư mệnh giờ phút này không ngờ đem tử vong đại đạo đặt vào trong cơ thể mình, tử vong đại đạo cùng thọ nguyên đại đạo lẫn nhau đụng nhau, tạo thành ngắn ngủi hỗ sinh lẫn nhau diệt quan hệ. Thụy thần ở bên nhịn không được miệng ra thô bỉ ngữ điệu. Hắn trừng mắt mắng, cái này thật hay giả đại tư mệnh ngu đến mức trình độ như vậy cho đế khốc bán mạng cũng không phải bán như vậy hắn choáng váng sao đế khốc sẽ cảm kích hắn vẫn là làm sao. Vấn đề tự khó giải quyết ở đây. Ngô Vọng nói, sở dĩ ta mới nói, chúng ta đối đại tư mệnh thế công, thành thiên đế hoàn thành như vậy tính toán lực đẩy. Đi theo ta lúc này phán đoán, vấn đề chỗ khó, ngay tại ở thiếu tư mệnh thái độ, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh quan hệ. Thiên cung uy hiếp lớn nhất. Nhưng thật ra là tại mặt phía Bắc Thiên Đế không có lựa chọn trực tiếp nhằm vào mặt phía Bắc, mà là trước thăng cấp thiên địa trật tự, tất nhiên là hắn không có niềm tin tuyệt đối. Khẳng định, có cái gì phá cục chi pháp, rất dễ dàng, nhưng chúng ta lúc này cũng không trông thấy. Thần nông trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi nói, theo ngươi miêu tả những sự tình này đến xem, ngươi kỳ thật liền là phá cục mấu chốt. Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão chậm rãi gật đầu. Một bên Thụy thần mục quang có chút phức tạp nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng lẩm bẩm nói, tại sao là ta? Không biết, thần nông mắt nhìn Thụy thần, lại nói, Vô Vọng ngươi vừa dẫn bọn hắn tới nơi đây, nên là muốn làm khác biệt nếm thử, ngươi muốn như thế nào làm? Chỉ dựa vào cái ánh mắt này, Ngô Vọng liền là đạo tâm chấn động. Lão tiền bối biết được nội tình, Thụy thần lại là cười ngượng ngùng hai tiếng, ta có phải hay không, biết quá nhiều điểm. Không sao, thần nông nghiêm mặt nói, muốn phá cục, hẳn là lần tiếp theo lặp lại, lần sau không nói cho ngươi chính là. Ngô Vọng toàn thân như nhũn ra, kém chút tựu chạy tới trên mặt đất, cho thần nông quỳ. Hắn vội hỏi, tiền bối, đây rốt cuộc, ta cũng không biết, thần nông nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi nói. Việc này nói không chừng, là cùng Phục Hy Tiên Hoàng có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào, Tiên Hoàng cũng không lưu lại đôi câu vài lời, đương nhiên, đây đều là suy đoán. Nói tóm lại, cái này hẳn là có một vị chưa hiện thân cường giả, tại cùng đế khốc cách không đấu sức. Vượt qua tuế nguyệt trường hà, từ trên cao đi xuống, hoặc là từ dưới lên trên. Ngô Vọng hỏi, tuế nguyệt đại đạo, thần nông gật đầu, có lẽ có như vậy có thể. Thụy thần ở bên nhắc nhở, các ngươi tựa hồ đối với đại đạo nhị chữ, lý giải có chút quá phiến diện, nhất là tuế nguyệt đại đạo. Tuế nguyệt đại đạo cùng càn khôn đại đạo đặt song song, tuyệt đối không có khả năng sinh ra cùng loại với sinh linh như vậy ý chí, chúng ta đối đầu này đại đạo, ngay tại ở như thế nào đi miêu tả. Liền giống với hiện nay thiên địa trật tự bên trong, Đế Khốc đối Tuế Nguyệt Đại Đạo can thiệp đã là rất sâu, nhưng hắn là như thế nào can thiệp? Thông qua 10 ngày cùng tháng 12, định ra mỗi tháng thượng trung hạ 30 tuổi, 30 thiên, một năm 12 tháng, một ngày 12 canh giờ. Cho Tuế Nguyệt dùng khắc độ, chỉ lần này thôi. Tuế Nguyệt quay về, Đại Hoang quay lại cái này muốn hao phí nhiều ít thần lực. Giống như đem mỗi canh giờ, thậm chí một cái chớp mắt, cho rằng một cái đứng im thiên địa, cái này thiên địa ở giữa linh khí, sinh linh chi lực, thần lực, niệm lực, pháp lực quá khổng lồ. Không có trấn áp toàn bộ Đại Hoang thực lực, căn bản không có khả năng hoàn thành quay lại. Thần nông chậm rãi nói, như quay lại chỉ phát sinh tại vô vọng thể nội, lại như thế nào? Thụy thần run lên, lại nâng cầm lên một trận trầm tư, từ bên hút tới một cái nhánh cây, tại mặt đất vẽ lên một đầu tuyến. Sau đó, đường dây này phân ra hai cái mũi tên, từ đó phân nhánh. Tuế Nguyệt Trường Hà một phân thành hai kia đồng dạng là vô lý. Thụy thần nói, thiên địa ở giữa những này thần linh, sinh linh mệnh đồ quý tích đều bị cải biến, cái này cần nhiều ít thần lực. Thần nông mắt lộ ra suy tư, bên đột nhiên truyền đến một tiếng. Kia, như vậy chứ? Tiêu Kiếm đạo nhân hầu kết rung động xuống, đứng dậy, bước nhanh đi tới Thụy thần trước người, cũng lấy kiếm chỉ nhẹ nhàng hoạt động. Hắn liên tiếp vẽ ra hơn 10 phân nhánh, lại đem những này phân nhánh riêng phần mình hướng về phía trước lan tràn, lần nữa hội tụ thành một đường thẳng, sau đó lau sạch toàn bộ phân nhánh, chỉ để lại tít ngoài rìa một cái phân nhánh. Tổng thể đến xem, một đường thẳng xuất hiện uốn cong, nhưng trước sau vẫn như cũ có thể lẫn nhau tương liên thông. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói, bệ hạ chớ trách, thần tuy vô pháp lý giải trong đó rất nhiều đạo lý, nhưng hẳn là tình hình như vậy còn như cần nhiều ít thần lực, cũng có thể là tứ lạng bạt thiên cân. Ngô Vọng khóe miệng có chút khẽ động, ta chính là bốn lượng. Thần nông mỉm cười gật đầu, ra hiệu Tiêu Kiếm đạo nhân ngồi trở lại chỗ cũ. Áp lực lập tức đi tới đại trưởng lão đầu vai. Thần nông cảm khái nói, người ta đối thiên địa lý giải, so với Phục Hy tiên hoàng, chênh lệch thực tế quá nhiều, tiên hoàng coi là thật kỳ nhân, đáng tiếc ta đối cỏ cây chi đạo càng cảm thấy hứng thú, lúc ấy cũng không có thể hoàn toàn tiếp nhận tiên hoàng đối đại đạo lý giải. Lúc này nếu là nghĩ không minh bạch, tự không cần miễn cưỡng tự thân, tự có cha ra manh mối một ngày. Việc này không nếu muốn nghĩ đối sách, ứng đối ra sao? Thụy thần cao mày nói, việc này cùng ta, giống như cũng có tương đối sâu quan hệ từ đây lúc tới xem, ta cái này tiểu thần thi triển Thụy thần thần vị thần lực, liền thành cái này bước ngoặt. Người nghĩ kỹ coi là thật muốn thúc ngủ đại tư mệnh. Ngô Vọng nói tiếp, ta hiện tại mạch suy nghĩ, là mời Thụy thần xuất thủ thúc ngủ đại tư mệnh, đem tử chi đại đạo theo đại tư mệnh thể nội bóc ra. Ít nhất, cũng muốn để lần này lâm gia mưu phản không nổi lên được đại chiến. Thần nông lại nói, nhân vực vận dụng Phục Hy tiên hoàng lưu lại tuyệt thiên trận, vây giết đại tư mệnh. Ngô Vọng nhìn xem thần nông, ý của bệ hạ là. Thần nông nói, nếu có thể thuận lợi phá cục, hao phí chút ít nội tình, dù sao cũng so hoàn toàn lâm vào bị động mạnh hơn. Nếu không thể thuận lợi phá cục, vô vọng, duy nhất hy vọng tự rơi vào trên người ngươi. Âm dương bát quái đại đạo, chính là nhân tộc ta tiên hoàng tâm huyết, tuyệt đối không thể trái lại trở thành nhân vực gông xiềng, đây là đối Phục Hy tiên hoàng lớn lao vũ nhục. Đương nhiên, tại trước khi đại chiến, tận lực cho ngươi càng nhiều thời cơ, để phòng vạn nhất còn muốn quay lại. Đi xem, suy nghĩ, đi suy nghĩ, đi suy nghĩ. Đã ngươi có thể không ngừng quay lại, nói rõ kia cố ảnh hưởng ngươi lực lượng, ngay tại con đường phía trước chờ ngươi. Ngô Vọng hầu kết trên dưới rung động, hồi một lần, nguyên khí đại thương, từ đều là phải trả giá thật lớn. Thần nông trì hoãn vừa nói, ra kia rúm gió lão thủ có chút lay động, đầy trời khắp nơi bay tới ánh sáng nhạt, tụ hợp vào Ngô Vọng thể nội. Ngô Vọng nguyên bản tổn thương cự đại tinh, khí, thần, lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, nhưng như vậy tăng trưởng, nhiều ít rất lo lắng âm thầm. Nhưng đầy khắp núi đồi cây rừng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô bại. Thụy thần trầm giọng nói, lão đệ còn có sự kiện. Làm sao, coi chừng Đế Khốc, ta có thể phát giác được dị dạng, Đế Khốc tuyệt đối cũng có thể phát giác được dị dạng. Thụy thần nói, người cơ hội, kỳ thật cũng không nhiều. Ngô Vọng vô ý thức siết chặt song quyền, thiếu chủ đây là tại làm cái gì? Lâm Tố Khinh đáy lòng phát ra như vậy nghi vấn, lại là dẫn bọn hắn mấy cái, không cho phép ai có thể đi gặp nhân hoàng bệ hạ, lại là từ nhân hoàng trước mặt bệ hạ hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn mấy cái lần nữa hiện thân, liền để Minh Xà mở độc, dẫn bọn hắn trực tiếp trở về Diệt Tông. Đây không phải bạch dày vò một vòng sao? Phi phi, sai, sai, có thể gần cự ly nhìn thấy thần nông bệ hạ, đây là cỡ nào chi vinh quang? Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, tuy là nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng quả thực lật không nổi cái gì gợn sóng. Không khác, quen mặt ngươi. Bên tai truyền đến thanh điểu khẽ hót âm thanh, Lâm Tố Khinh lập tức lấy lại tinh thần, mang theo thanh điểu hướng một bên trong động đi đến, lại nghe bàn đọc sách phụ cận truyền đến đối thoại âm thanh. Một mực uể oải thụy thần, giờ phút này vậy mà đều lộ ra vẻ ngưng trọng, nói cái gì? Nhân vực đại trận vừa mở, chỉ cần có thể đem đế khốc ngăn tại bên ngoài, ta có 60% chắc chắn có thể đem đại tư mệnh kéo vào trạng thái ngủ say. Nhưng tiến vào ngủ say theo vào nhập mộng cảnh là hai việc khác nhau. Mà lại muốn động hắn đại đạo, không có khả năng không làm tỉnh hắn. Tố Khinh đối với mấy cái này tất nhiên là không hứng thú. Nàng đã đem chính mình tất cả suy nghĩ, đều đặt ở hầu hạ thiếu chủ cùng thiếu chủ luận đạo bên trên. Ngâm nga thư giãn điệu hát dân gian, Lâm Tố Khinh kia nhỏ nhắn mềm mại cân xứng tư thái lôi nhu hòa váy, bay vào an tĩnh bên trong động. Cùng Lâm Tố Khinh khác biệt chính là, tại Ngô Vọng bên cạnh thân linh Tiểu Lam, giờ phút này không ngừng đi suy tư, muốn làm minh bạch Ngô Vọng bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Linh Tiểu Lam lý giải bên trong, Ngô Vọng là đang tính kế kia đại tư mệnh, dường như muốn cho đại tư mệnh thiết chết một lần cục. Cho nên, Linh Tiểu Lam nói, cùng hắn chân áp, thúc ngủ, sao không trực tiếp phá hắn yếu hại. Ngô Vọng ôn thanh nói, bởi vì như vậy, đại tư mệnh đại đạo sẽ về tại thiên cung tốn hao chút thời gian liền có thể bồi dưỡng được mới sinh linh thọ nguyên chi thần, hoặc là trực tiếp để thiếu tư mệnh đi thu nạp đầu này đại đạo. Mục đích của chúng ta là để đại tư mệnh không chết, ngăn cản sinh linh đại đạo sát nhập. Linh Tiểu Lam chậm rãi gật đầu, ở bên chắp tay xinh đẹp lập, lẳng lặng nghe. Nàng phát hiện chính mình giúp không được gì, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Vọng cùng Thụy Thần, Tiêu Kiếm, đại trưởng lão suy nghĩ một trận, rất nhanh liền lấy ra mấy bộ tác chiến phương án. Có thần nông hứa hẹn, nhân vực át chủ bài, Ngô Vọng đột nhiên tựu ngạnh khí rất nhiều. Những này bị nhân vực cao tầng ẩn đi át chủ bài, liền là uy hiếp thiên cung, để đế khốc không dám đặt chân nhân vực căn bản nguyên nhân, nhưng đến thời khắc như thế này, nên dùng tất nhiên là phải dùng. Quả quyết, địch sẽ cho không, do dự, tất nhiên bại trận. Nửa canh giờ sau, các hạng kế hoạch đã định. Ngô Vọng nói, tiếp xuống chia ra hành động, đạo huynh cầm bệ hạ cho lệnh bài, trực tiếp đi tìm Lưu Các chủ, nhân hoàng các sẽ toàn diện phối hợp chúng ta kế hoạch tiếp theo. Có thể cùng Lưu Các chủ thẳng thắn, ta muốn đi tìm Lâm Nộ Hào nói chuyện, nghĩ biện pháp tại Lâm gia chi địa bố cục. Tiêu Kiếm đạo nhân cầm lấy trên bàn mộc bài, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào. Đạo này giả cương nghĩ quay người bay đi, Minh Xà đã lách mình đi động phủ bên ngoài, đưa tay rạch ra càn khôn. Thật sao thông yếu viên? Đợi Tiêu Kiếm đạo nhân rời đi, Thụy Thần hỏi, ta cùng lão đệ ngươi cùng nhau hành động. Làm phiền lão ca, Ngô Vọng nói, ta không thể cho lão ca ngươi hứa hẹn cái gì chỗ tốt, nhưng chỉ cần ngươi ta có thể vượt qua cái này một cửa ải khó khăn. Khác đừng chỉnh những này hư, Thụy Thần khóe miệng co giật mấy lần, đem ngươi vậy lưu ảnh bảo châu cho ta là được rồi. Ngô Vọng cười lắc đầu, xuất ra một cái bảo túi. Thụy Thần đoạt lấy xem xét, thấy là chính mình lúc trước lưu cho nhân vực tay cầm, lập tức cười ra tiếng, ngươi quả nhiên không có đưa tiễn, lừa ta nha. Tùy theo lời nói dừng lại, chậm rãi nói, có hay không dành trước? Không có khả năng không có. Ngô Vọng hàm hồ nói câu, tiếp tục nói, lão ca, ta nghĩ tại trong lúc ngủ mơ cùng Lâm Nộ Hào nói chuyện, nhân vực siêu phàm, khó khăn sao? Nhìn ai không tầm thường a, nhìn ai không tầm thường. Thụy Thần khẽ nói, các ngươi nhân vực tu sĩ bên trong siêu phàm cao thủ, cùng những này chấp trưởng tiên thiên đại đạo cường thần vẫn còn có chút chênh lệch. Ta tuy nhỏ thần, nhưng đối phó với một tên siêu phàm, nhưng cũng hoàn toàn chắc chắn. Vậy là tốt rồi, tông chủ, đại trưởng lão ở bên cau mày nói, ngài vẫn là phải chú ý mình thân thể, bệ hạ vừa rồi căn dặn ngài, đan dược cũng tốt, thần thông cũng được, bổ sung tới nguyên khí đều là ngoại lai. Ngài còn cần chú ý tự thân hao tổn, kịp thời tĩnh dưỡng mới là. Ngô Vọng cười gật gật đầu, ôn thanh nói, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý những thứ này. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn bàn đọc sách mặt bàn, mục quang hơi có chút phức tạp. Trở về trước, thần nông tiền bối truyền thanh căn dặn, mơ hồ nói cho chính mình cái gì, nhưng lại giống như là cái gì đều không nói. Viêm đế bệ hạ nói là, Vô Vọng, người đang lặp lại quay lại sự tình, có lẽ cũng không phải là theo thứ tự tiến hành. Mỗi cái sinh linh, mỗi cái đơn độc ý thức đi, đều cần làm ra khác biệt lựa chọn. Khác biệt lựa chọn sẽ dẫn hướng kết quả khác nhau, nhưng cũng có khả năng sẽ dẫn hướng giống nhau kết quả. Như thế nào đem tự thân chi thế, hóa thành thiên địa chi thế, ngươi nếu có thể nghĩ minh bạch, có lẽ liền có thể hiểu thấu đáo tương đối bước then chốt. Đây chẳng phải là ngươi viết kia mấy quyển sách kinh văn ẩn chứa đạo lý? Ngô Vọng, kinh văn kia hắn đọc, cũng không phải quá hiểu a. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ quan trọng, Ngô Vọng cảm khái một tiếng, xuất ra một mai ngọc phù, lại đem ngọc phù này thu hồi trong tay áo, trải rộng ra một tấm giấy trắng. Hắn đưa tay sờ về phía nghiên mực, đã thấy một cái bao tay bao khỏa đầu ngón tay đã là nhẹ nhàng điểm tại trên nghiên mực, kia trong nghiên mực lập tức nhiều một chút mực nước. Ngẩng đầu, hắn cùng Linh Tiểu Lam liếc nhau, đáy lòng không hiểu an ổn rất nhiều. Ngô Vọng nói, chút sau chúng ta còn muốn đồng tu một trận, ta muốn lĩnh hội một chút đạo lý. Linh Tiểu Lam nói, người an bài liền có thể. Ngô Vọng cười cười, bưng lên tự chế bút lông sói bút, đối mặt với giấy trắng tự định giá một trận, nâng bút viết một cái chiến chữ. Ngay sau đó, hắn đem cái này trên tờ giấy trắng bút tích giấy khô, lưu lại khí tức của mình, chồng đưa cho đại trưởng lão. Ngô Vọng chậm rãi nói, đại trưởng lão, làm phiền ngươi đi một chuyến Lâm gia, đem vật này ném tựu đi, báo lên danh hào của ta, liền nói là ta phái đi sứ giả, vạn dùng tự thân an nguy là hơn. Vâng, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ nghiêm túc, đem xếp xong giấy trắng đặt tại trong tay, quay người hùng hùng hổ hổ mà đi. Minh Xà lần nữa rạch ra càn khôn, Ngô Vọng không chút nào chậm trễ, nghe được bên trong động truyền đến tiếng khóc lóc, tựu lập tức đứng dậy. Có một chút, là hắn lúc này không thể không cân nhắc. Giống như lần này bại, hắn nhất định phải nắm chặt trên người mình cái này đặc dị điểm, đây là hắn đi đối mặt thiên địa trật tự trưởng khống giả đế khốc hỉ vào. Thắng mà không võ, song phương vốn là không có ở một cái cấp độ bên trên, nếu là không có, xuất kỳ chế thắng, như thế nào đi hoàn thành như vậy khiêu chiến. Sở dĩ, muốn đem hai lần quay lại trước đều chuyện phát sinh làm một cái, tiết điểm, đi làm xong những tiết điểm này. Dùng cam đoan mình còn có lại mở ra cơ hội. Các ngươi đi theo ta. Lần thứ ba, Phùng Xuân thần vị điều động thần lực, cứu sống Tiểu Đăng, nghênh đón Thiên Cung thiên phạt, Minh Xà đánh nát thiên phạt kiếp vân, Thiên Cung phản phệ chi lực vờn quanh Ngô Vọng quanh người. Ngô Vọng cố ý xuất ra đầu kia dây chuyền, quả nhiên, một chút tinh quang hiện lên, những cái kia màu xám khí tức lần nữa hóa thành băng cạnh bụi bậm, bị Ngô Vọng thu nhập hộp gấm. Phải chăng đi cảm ngộ cái này bụi bậm ẩn chứa trật tự lý lẽ? Cũng không phải là hai lần trước quay lại đều phát sinh qua tình hình. Nhưng Ngô Vọng càng phát ra hiểu được, kia một điểm tại đại đạo chi gian cất dấu ấn ký, 10 phần mấu chốt. Thế là, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam lần nữa đồng tu. Hắn nhớ lại, lần thứ nhất quay lại phát sinh trước, đại tư mệnh hiện thân lúc truyền lại đưa ra đạo vận, đáy lòng sinh ra cảm ngộ, cũng đem những này cảm ngộ trực tiếp lấy ra, đắm chìm trong đó. Hai người vừa tiến vào đồng tu trạng thái, Linh Tiểu Lam lập tức cảm thấy Ngô Vọng khao khát. Ngô Vọng nguyên thần tại khát vọng trợ lực, nhu cầu cấp bách phối hợp của nàng cùng tương trợ. Nàng không do dự, kích hoạt tự thân đạo hạnh, vận chuyển Huyền Nữ Tông vô thượng diệu pháp, kính dâng tâm thần của mình, khí tức, đạo vận, giống như quấn quanh ở trên cây cối dây leo, lại đảo ngược đối cây cối chút xuống sinh cơ. Đa tạ, Ngô Vọng tiếng nói tại Linh Tiểu Lam đáy lòng vang lên. Hai người đều là sững sờ, lại không nghĩ rằng bọn hắn đã nhưng tại đồng tu lúc thông qua đáy lòng giao lưu. Ân, Linh Tiểu Lam ứng tiếng, Vô Vọng huynh không cần phân tâm, ta giúp ngươi một tay. Ngô Vọng khóe miệng xẹt qua cười nhạt ý, tâm thần chìm vào đại đạo bên trong cảm ngộ trật tự, cảm thụ đế khốc lưu lại rất nhiều dấu vết. Phùng xuân, thọ nguyên, sinh linh chết héo, vòng đi vòng lại, luân hồi, sinh tử. Tìm được kia một cái dấu tại đại đạo ở giữa huyền huyền chi môn, Ngô Vọng đem nó đẩy ra. Gặp một màn kia ánh sáng nhạt tỏa ra, lần nữa thấy được kia ngồi tại bàn cờ sau áo dài đế khốc. Đạo hữu, chấp cờ không? Đế khốc dường như nhìn về phía Ngô Vọng, nhưng mục quang cuối cùng là vượt qua Ngô Vọng đầu vai. Ngô Vọng đứng tại kia một trận suy tư, cũng không dám ở chỗ này dừng lại quá lâu, để tránh bên ngoài đi qua quá lâu, làm trễ nải thời cơ tốt nhất. Bàn cờ này, quy tắc bởi đế khốc mà định ra. Như thế nào thắng thua cũng bởi đế khốc mà định ra. Nhưng mình, có thể một khóa đi lại, cái này ấn ký chỗ hiển, thiên đế đang hô hoán ai? Ngô Vọng nhíu mày, tâm thần cấp tốc từ đây chỗ rút ra, vượt qua kia đạo tắc chi hải, về tại thần phủ tiên đài, tại Linh Tiểu Lam trước mặt mở mắt đến, vội hỏi. Mấy canh giờ, Linh Tiểu Lam cặp kia mắt đẹp khẽ mở, lông mi thật dài nhẹ nhàng chấp động, nói khẽ hẳn là ba cái. Thụy thần tiếng ngáp từ đằng xa truyền đến, hắn chẳng biết lúc nào nằm đi trong ao sen sân khấu. Ở nơi đó ngưng một đoàn mây mù hóa thành giường lớn. Năm canh giờ, hai người các ngươi đồng tu cảm giác không thấy canh giờ biến hóa. Ngô Vọng lập tức hỏi, đạo huynh cùng đại trưởng lão nhưng có tin tức truyền đến. Thiếu gia, có tin tức. Lâm Tố Khinh từ bên hướng về phía trước, nói khẽ. Nhân hoàng các truyền tin, đại trưởng lão đã đem ngài tin giao cho Lâm Nộ Hào, Lâm Nộ Hào đem thiếu gia tin xé nát. Đại trưởng lão vô ưu, chỉ là bị thương nhẹ, bị đánh ra Lâm gia binh doanh, hiện tại đã cùng nhân hoàng các cao thủ tụ hợp. Tiêu Kiếm đạo trưởng bên kia đã chuẩn bị xong, Lâm gia trụ sở nội bộ nội ứng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, nhân hoàng các cũng đang toàn lực phối hợp. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, hỏi ta truyền tin chi hậu, Lâm gia bên kia phòng vệ phải chăng có biến hóa? Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, nhân hoàng các truyền tin bên trong không có nâng cái này. Vậy chúng ta tự đi qua hỏi đi. Ngô Vọng đứng dậy, nhìn về phía một bên Thụy Thần, cười nói. Lão ca, đi. Thụy Thần ngáp một cái, trên mặt viết đầy không tình nguyện, lề mà lề mề chỗ không nghĩ tới thân. Ngô Vọng nói, sự tình sau, ta tìm nhân vực tốt nhất thợ mộc, cho lão ca chế tạo một tấm đỉnh cấp giường lớn. Thụy Thần thân hình lóe lên xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt, đối Ngô Vọng nháy mắt ra hiệu. Lần này, Ngô Vọng chỉ mang theo Linh Tiểu Lam, để Lâm Tố Khinh bọn người toàn bộ lưu lại. Dù sao cũng là muốn đi sông Long Đàm, bước hang hổ, không phải đi khi dễ cái kia vương phó các chủ, không cần thiết gióng trống khua chiêng. Kêu lên Linh Tiên Tử, thuần túy là để cho tiện tùy thời tùy chỗ đồng tu mộ đạo, tự đại đạo bên trong, siêu tập càng có nhiều dùng tin tức. Thần nông tiền bối lời nói, tuyệt không phải tùy ý nói cho chính mình nghe, càng không khả năng là không có chú ý nói lộ ra miệng. Nhất là, lần tiếp theo, cái này ba chữ, để Ngô Vọng ấn tượng phá lệ khắc sâu. Nghe nhiều, nhìn nhiều, nhiều suy nghĩ, suy tư nhiều. Thần đại nhân, lần nữa tỏa sáng thanh xuân hào quang tiểu đăng, bay ở không trung dùng sức vung cánh tay nhỏ, cảm ơn ngươi nha. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, thân hình đứng thẳng tắp. Giữa không trung, Minh Xà lần nữa xé mở càn khôn, trong mắt xẹt qua một chút phiền muộn. Am hiểu càn khôn na di thật sự là phiền chết, tinh quang lờ mờ, màn đêm sơ lâm, tòa kia quen thuộc trong sơn cốc, Ngô Vọng mang theo Minh Xà, Linh Tiểu Lam phá vỡ càn khôn mà đến, phía trước là Lưu Bách Nhận cùng các vị nhân hoàng các phó các chủ. Thụy Thần đã trốn ở chỗ tối, cũng không muốn cùng nhân vực cao thủ đánh đối mặt. Ngô Vọng mục quang rơi vào tên kia vương gián phó các chủ trên mặt, người sau trong mắt toát ra mấy phần hiếu kỳ, cùng Ngô Vọng nhìn nhau. Lần thứ ba vương gián phó các chủ, cũng không có cơ hội đối Ngô Vọng nổi lên. Nhưng Ngô Vọng cũng đã biết được, như chính mình mai kia nghèo túng, người này tuyệt đối sẽ dẫm lên chính mình mấy cước. Không mang thù cái kia còn có thể là người đứng đắn sao? Lưu các chủ, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, mời vương phó các chủ tránh thoáng cái. Lưu Bách Nhận mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trước đây thấy qua đồ đệ Tiêu Kiếm trong tay nhân hoàng lệnh, giờ phút này cũng biết hẳn là có quan hệ hồ nhân vực tương lai đại sự phát sinh, đồng thời. Vô Vọng Tử mới là việc này hạch tâm chủ đạo. Không do dự, Lưu Bách Nhận nói, vương phó các chủ, lui ra đi. Vương Gián toàn thân khẽ run mấy lần, đành phải cúi đầu đối Lưu Bách Nhận hành lễ, thân hình cấp tốc ẩn vào màn đêm. Tại nhân hoàng các lăn lộn như thế nhiều năm Vương Gián, giờ phút này đã là dự cảm được, chính mình sau này sợ là tiến giai vô vọng, thậm chí còn có khả năng sẽ bị gạt ra khỏi nhân hoàng các quyền thế trung tâm. Hắn nghĩ mãi mà không ra, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh, ai lại biết được hắn muốn mượn Lâm gia tạo phản ép một chút tiểu kim long khí diễm sự tình. Kia mấy nhà bên trong ra phản đồ, Vương Gián khuôn mặt có chút âm u, tại trong bóng tối suy tư không ngừng. Một bên khác, Ngô Vọng cùng Lưu Bách Nhận lẩm bẩm một trận, Lưu Bách Nhận nhíu mày trầm ngâm, không ngừng cân nhắc. Vô Vọng ngươi trực tiếp đi có phải hay không quá mạo hiểm? Lưu Bách Nhận chắp hai tay sau lưng, truyền thanh nói. Lúc này có không ít người đều tại nói thầm, Lâm Kỳ cùng ngươi quan hệ mạc nghịch, sẽ có hay không có vấn đề? Ngươi trong bóng tối đi Lâm gia chiêu hàng, nếu là Lâm gia cúi đầu, kia tất nhiên là tránh khỏi chúng ta nhân vực trong cao thủ hao tổn. Nhưng nếu là Lâm gia vẫn như cũ muốn một con đường đi đến đen, ngươi tự khó tránh khỏi bị hắn dính líu. Nhân vực hết thảy hướng lên lúc, có nhiều vấn đề cũng không rõ ràng, nhưng nếu hơi dừng lại, tóm lại lại có chút ít phiền phức. Ngô Vọng đối Lưu Bách Nhận cười cười, đưa tay bắt lấy Lưu Bách Nhận cánh tay, tránh cho chính mình truyền thanh bị người bên ngoài nghe qua. Hắn nói, các chủ, nội tình có chút phức tạp, ta này thời không pháp giải thích rõ ràng, bệ hạ chi mệnh chắc hẳn cũng đến các chủ cái này. Không sai, Lưu Bách Nhận nghiêm mặt nói, ngươi lại nói, chúng ta nên như thế nào phối hợp? Bất kể hậu quả, bất kể đại giới, Ngô Vọng truyền thanh nói, lợi dụng Lâm gia, dẫn tới đại tư mệnh, đem đại tư mệnh vây ở nhân vực tuyệt thiên trong đại trận, hoặc giết, hoặc lưu. Lưu Bách Nhận biến sắc, bệ hạ muốn động tiên hoàng đại trận. Ngô Vọng gật gật đầu, chậm rãi nói, bệ hạ là có nói như vậy qua. Nhưng nếu là động như vậy thủ đoạn, sẽ cùng tại tự hành từ bỏ một tầng phòng hộ. Lưu Bách Nhận cau mày nói, cái này. Ngô Vọng im lặng không nói, Lưu Bách Nhận truyền thanh yếu dần, cuối cùng nhất chỉ là gật đầu đáp ứng, cũng muốn tự mình hộ tống Ngô Vọng tiến đến Lâm Gia Chi Thành. Lập tức, mấy người cũng không chậm trễ, Ngô Vọng, Minh Sa, Lưu Bách Nhận, Tiêu Kiếm Đạo Nhân, Đại Trưởng Lão, Linh Tiểu Lam tổng cộng 6 người, từ trong sơn cốc bay ra, kề sát đất gấp bay, từ phía tây đi vòng, sờ về phía Lâm Gia Thạch đầu thành. Căn cứ Nhân Hoàng Các lúc này đạt được tin tức, cùng Tứ Hải Các không ngừng truyền đến tình báo. Đại trưởng lão truyền tin đi Lâm Phủ Chi Hậu, Lâm Phủ bên ngoài binh lực tăng lên gấp đôi, nhưng ở hậu viện vị trí, xuất hiện phòng vệ bỏ sót, hộ phủ đại trận cũng xuất hiện, đứt gãy. Ngô Vọng nghe nói lời ấy, đáy lòng đã là có chút ít lực lượng. Lâm Nộ Hào quả nhiên là có khác tính toán, mặt trước cái kia hai lần, Lâm Nộ Hào vì cái gì liền trực tiếp bị xem như phản quân giết, không có tóe lên cái gì bọt nước. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ thông suốt sau, lại nhịn không được cười lên. Chính mình lần thứ nhất kinh lịch, hôm nay, lúc, Lâm Nộ Hào từng chủ động khiêu chiến, để hắn tiến đến đáp lời. Lúc đó, Lâm Nộ Hào nói không chừng liền là muốn truyền đưa cái gì tin tức. Chỉ là Ngô Vọng bận rộn bế quan cảm ngộ, tự phái Tố Khinh tiến đến mắng Lâm Nộ Hào vài câu. Các loại chờ Ngô Vọng kết thúc bế quan, Lâm gia đã bị san thành bình địa, Lâm Kỳ cũng là táng thân tại trong Lâm gia, không có cho Ngô Vọng nửa điểm cứu viện cơ hội. Ngô Vọng lần thứ hai kinh lịch, hôm nay, lúc, Lâm Nộ Hào hạ chàng càng là thê thảm, hẳn là chết tại thần nông trong tay bệ hạ. Cái này lần thứ ba, Ngô Vọng có chút nhớ nhung biết, Lâm Nộ Hào cái này trong hồ lô đến cùng bán cái gì đan. Lại xem, đại trưởng lão xuất thủ, thi triển huyết sát đại đạo thuật pháp, đem bọn hắn một nhóm khí tức cùng đạo vận biến mất. Lưu các chủ xuất thủ, không biết dùng cái gì diệu pháp, giấu đi mấy người bọn họ thân hình, người ở bên ngoài thấy, bất quá là một con phi điểu từ đêm tối lướt qua. Minh Xà xuất thủ, càng là không tầm thường, giúp bọn hắn liên tiếp vượt qua mấy tầng đại trận, thần không biết quỷ không hay bay vào Lâm Phủ hậu viện. Ngô Vọng trong bóng tối nói thầm, nếu như không có đại tư mệnh cái này gốc dạ, nhân vực trực tiếp phái mấy người cao thủ tới, trong bóng tối làm Lâm Nộ Hào, chẳng phải là tiết kiệm lúc lại dùng ít sức, còn có thể giảm bớt nhân vực bên trong hao tổn. Hẳn là nhìn ra Ngô Vọng suy nghĩ, Lưu Bách Nhận truyền thanh nói. Cái này hẳn là Lâm Nộ Hào sớm biết được ngươi trở về. Trong bóng tối thu hồi rất nhiều bố trí, trước đây bản tọa phái người thăm dò qua, rất khó đi đến nơi đây. Ngô Vọng cũng không nhiều lời, bắt đầu ở có chút trống trải Lâm Phủ hậu viện tìm. Thần niệm lưu chuyển, tiên thức đảo qua, Ngô Vọng kém chút ít vô cùng phẫn nộ. Cái này, nơi nào đó trong lầu các, mười mấy tỏa liên hoành treo các nơi. Lâm Kỳ tóc tai bù xù, bị xích sắt quấn quanh toàn thân, treo ở dưới xà ngang, trên thân ngược lại là không có quá nặng tổn thương. Chỉ là da chóc thịt bong, nhìn mười phần dọa người. Ngô Vọng vô ý thức hướng phía đó bước ra nửa bước, nhưng tùy theo, hắn lại dừng lại thân hình. Không khác, một đạo người mặc áo giáp, chắp hai tay sau lưng thân ảnh từ trong hành lang đi ngang qua, hướng Lâm Kỳ trong phòng đi đến. Phản quân thủ lĩnh, Lâm Nộ Hào, Lưu Bách Nhận thấp giọng la lên, Vô Vọng, Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại, Lưu Bách Nhận làm cái cắt cổ thủ thế. Lão nhân ra kia, thế nào so với hắn một người trẻ tuổi còn có bốc đồng. Đại tư mệnh mới là mục tiêu của chúng ta, Ngô Vọng lôi kéo Lưu Bách Nhận, đối mấy người truyền thanh nói. Chút sau ta cùng Lâm Nộ Hào trò chuyện, như chuyện không thể làm, vô pháp thuyết phục, các chủ lại ra tay cũng không muộn. Đại trưởng lão có chút lo âu nhắc nhở, tông chủ, vẫn là coi chừng chút ít. Ngô Vọng cười nói, có các vị tại, còn phải sợ hắn. Nói xong, hắn chào hỏi Minh Xà xuất thủ, cùng Minh Xà cùng nhau hóa làm hai đoàn mơ hồ quang ảnh, từ trong bóng tối bay ra. Hướng Lâm Kỳ bị nhốt chỗ tiến đến. Nơi đây đại trận còn tại vận chuyển, nhưng ngăn không được Minh Xà, Càn Khôn đi vòng. Tới gần cửa phòng, Ngô Vọng nghe được Lâm Nộ Hào cùng Lâm Kỳ hai cha con này trò chuyện âm thanh. Lâm Kỳ tiếng nói có chút suy yếu. Phụ thân, thu tay lại đi, bên ngoài đều là nhân vực cao thủ. Khai cung liền không có quay đầu tiễn. Lâm Nộ Hào bình tĩnh chỗ nói, tiếng nói không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đã tới mức độ này, đoạn không quay đầu lại có thể. Phụ thân, Lâm Kỳ trong mắt tràn đầy thống khổ, ai cầu đạo. Người coi như giam giữ ta nhất thời, lại không cách nào giam giữ ta một thế. Ta biết người có hùng tâm tráng trí, nhưng rời bỏ nhân vực, phản bội nhân vực sự tình, tha thứ ta vô pháp tán đồng. Còn xin phụ thân đồng ý ta chết một lần, thì cốt táng tại tổ địa bên ngoài. Hỗn chướng ngươi là ta Lâm Nộ Hào nhi tử, Lâm Nộ Hào nghiêm nghị, ôi xích, mệnh của ngươi là ta cho, há lại cho ngươi tự thân coi khinh. Coi khinh, Lâm Kỳ trong mắt tuôn ra sắc mặt giận dữ, trên người xích sắt keng keng rung động, tại kia giãy giụa mấy lần, tiếng nói cũng dần dần cất cao. Không hèn hạ, chẳng lẽ còn cảm thấy mình quý mệnh một đầu sao? Phụ thân ngươi phản bội nhân tộc, phản bội toàn bộ nhân vực như thế vẫn chưa đủ coi khinh sao? Những cái kia đi theo ngươi tướng sĩ, ngươi tự bỏ mặc bọn hắn bị thiên cung khống chế tâm thần. Những cái kia tín nhiệm ngươi bảo trạch, ngươi liền đem bọn hắn vây khốn, để cùng kỳ đi công phá bọn hắn tâm thần. Cái gì là coi khinh, đây mới là coi khinh, ta là con của ngươi, ta nhận, nhưng ta Lâm Kỳ biết trung nghĩa liêm sỉ. Lâm Nộ Hào không những không giận mà còn cười, lãnh đạm nói, trên đời không ai đáng giá ta đi hiệu chung. Kiệt, một tiếng cười quái dị từ mặt đất truyền đến, Lâm Nộ Hào phía sau trong bóng tối, đoàn kia đỏ thẫm giao nhau mê vụ chậm rãi bay ra, hóa thành hình người hư ảnh. Cùng kỳ hình bóng, Lâm tướng quân, có thể cần bản tọa xuất thủ, là Lâm tướng quân điều giáo một cái nghe lời hảo hài tử. Lâm Nộ Hào cũng không ngôn ngữ, quay người đi hướng cửa phòng, vừa ra đến trước cửa còn nói câu. Chớ quên ngươi ta ước hẹn, cùng kỳ cười nói, tự nhiên, Lâm Kỳ thiếu tướng quân thiên cung ban thưởng, tất nhiên là thiếu không được, trường sinh có hy vọng, chúc mừng thiếu tướng quân. Nói xong, cái này hắc vụ rút về, toàn bộ chui vào đại địa trong, như vậy đạo vận cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lâm Nộ Hào biết được, cùng kỳ cũng không rời xa. Ngoài cửa hành lang, chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù xám xịt. Lâm Nộ Hào vừa đi bất quá hai bước, ngón tay khẽ run lên, theo sau lại giống như là không có phát hiện cái gì dị thường, hướng tiền phương bước đi. Phục đi mười mấy bộ, cười lạnh một tiếng chui vào hắn trong tai. Trên đời coi là thật không ai đáng giá tướng quân hiệu chung sao. Lâm Nộ Hào chau mày, như lâm đại địch, thân hình hướng bên lóe ra nửa trượng, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái nắm triệu hoán thủ hạ cao thủ linh đang. Hành lang một chỗ cột đá sau, có cái thanh niên nói người ôm cánh tay, dựa vào cột đá biên giới, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Chính là Ngô Vọng, Lâm Nộ Hào chăm chú nhíu mày, lãnh đạm nói, người dám thân tự đến nơi đây. Tướng quân không cần phải lo lắng, đây là lưu các chủ thiết hạ đơn giản kết giới. Ngô Vọng chậm rãi nói, chỉ cần tướng quân bảo vệ tốt tâm môn, kia cùng kỳ nghe không được người ta trò chuyện thanh âm. Tướng quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thế nhưng là bản ý mưu phản. Hừ, Lâm Nộ Hào nhắm mắt ngưng thần,